Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1464, Bí mật, Hạ, 13 năm trước, Laven giáo thụ vị này thiên tài, lấy tiểu học lớp 4 thân phận, trong khoảng thời gian ngắn cởi bỏ các loại thiên vi phân phương trình cùng các loại ứng dụng toán học vấn đề, bị thế giới chính phủ lấy tinh anh nhân viên nghiên cứu chiêu nạp khi, liền làm một người phụ trợ bắt chước tính toán giả, gián tiếp tham dự quá này hạng nhất kiêu hóa chất trình. Bất quá, mấy năm qua đi, Laven phi phàm tài học biểu lộ không bỏ sót, đạt được giáo thụ quyền lực, cũng đem nghiên cứu định vì ngoại tinh sinh mệnh khung máy móc, do đó thoát ly cái này công trình. Thế giới chính phủ này đằng năng lực kém nghiên cứu viên, ngay từ đầu đối với yêu hóa, điểm xuất phát liền có thật lớn vấn đề. Này nhóm người đem yêu hóa cùng nhân loại huyết mạch treo lên liên hệ, ý đồ làm cụ bị đặc thù huyết mạch nhân loại tới thừa nhận yêu huyết, từ máu mạch tới dẫn phát yêu hóa. Trên thực tế, chân chính yêu hóa căn bản là không phải như thế. Cứ nhiên còn bị bọn họ biến khéo thành vụng, nghiên cứu ra tới như thế hoang đường, nhân thể yêu hóa. Laven đem này một thiên bị dự vì 500 năm tới vĩ đại nhất nghiên cứu chi nhất, tối cao cống hiến nghiên cứu khoa học thành quả phê đến không đáng một đồng. Tuy rằng, bởi vì huyết mạch vấn đề, làm yêu hóa gián tiếp chạm vào linh hồn mạch, nhưng yêu hóa không đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái. Nếu nghiên cứu khoa học bộ này đàn trẻ đần độn, bỏ được đa dụng một chút tâm, từ hoa hạ quốc hắc ám nữ vương trên người tìm một chút tư liệu, khẳng định biết giải, chân chính hoàn mỹ yêu hóa, cần thiết trải qua ngự yêu giả giai đoạn, yêu cầu chủ thể cùng yêu quái quanh năm suốt tháng phối hợp, sinh ra nhất định cảm tình, mà ở linh hồn thượng phù hợp dưới tình huống tiến hành chân chính yêu hóa, mới có thể đạt tới lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất hiệu quả. Bọn họ như vậy làm loạn, liền tính thật sự yêu hóa thành công, cũng bất quá là đem người cùng yêu mạnh mẽ nhét ở một khối, không tính là cái gì vĩ đại thực nghiệm. Bất quá lúc này đây chính phủ tìm lấy cớ phái qua đi yêu hóa 5 cái người, đều có từng người đặc thù tính, nói không chừng thật đúng là có thể yêu hóa thành công. Ở Đắc Nai Sờ rời đi sau, Laven giáo thụ liền đối với lần này sự kiện cảm thấy hứng thú, sử dụng hacker kỹ thuật cùng tư liệu điều lấy quyền lợi, đối vạn yêu chùa kế hoạch triển khai toàn diện điều tra, đặc biệt là ngu tỉnh vị hôn thê. Vị này dư gia tiểu nữ hoa, Laven bằng vào một loại nghiên cứu giả trực giác, ánh mắt đầu hướng lần này mâu thuẫn tranh chấp điểm dư tiểu tiểu, tìm tòi cùng dư tiểu tiểu hết thảy có quan hệ tin tức, rậm rạp tin tức hình chiếu ở không trung khi, Laven lấy siêu mau tốc độ tiến hành sàng chọn, lưu lại mấy cái mấu chốt tin tức. 31 tháng trước, Đế Hoa Đại học tân sinh quân huấn trong quá trình, tao ngộ E cấp quán quỷ, kích phát sát thần huyết mạch. Coi như toàn thế giới tương đối thưa thớt đỉnh cấp huyết mạch chi nhất, bị động tăng lên, chuyên chú độ, ẩn nấp năng lực, lực công kích, bất quá, cùng lần này sự kiện cũng không có quá lớn liên hệ. 19 tháng trước, dư tiểu tiểu đi trước Âu Châu nổi danh vùng cấm, chuột thành, đạt được thi đua quán quân, được đến cùng hắc ảnh tương quan hy hữu quỷ vật, sau từ dư gia tổng quản phó gia hộ tống rời đi Âu Châu. Từ từ, cùng hắc ảnh có quan hệ hy hữu quỷ vật, ta có phải hay không ở đâu xem qua cái gì đặc biệt tư liệu. Ngoài ra, ở đại 2 năm cấp xếp hạng tái trung, dư tiểu tiểu đối kháng truyền thuyết quỷ vật người sở hữu thủy băng miễu, cánh tay trái xuất hiện có cực cường phong ma thuộc tính đặc biệt xiềng xích. Hư hư thực thực cùng quỷ vật có quan hệ, rất nhiều người đều biết dư tiểu tiểu năng lực cùng hắc ảnh tương quan, cũng biết phong ma xiềng xích sự tình, bất quá, rất ít có người đem hai người liên hệ lên. Liền tính liên hệ lên, cũng không có người tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, chuột thành, phong ma xiềng xích, hy hữu hắc ảnh. Từ từ, Laven đột nhiên cảm giác chính mình ở đâu thiên văn hiến trung xem quá cùng loại tin tức, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, rốt cuộc chứa đựng ở này trong đầu nghiên cứu khoa học văn hiến quá nhiều, cái này tin tức chỉ là ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi. Lập tức tìm tòi ba cái từ ngữ mấu chốt, Âu Châu, hắc ảnh, yêu, bắn ra tới tin tức lấy màu đỏ khung vuông triển lãm, ý nghĩa Laven giáo thụ trước mặt đang ở phỏng vấn quyền hạn bên ngoài phong bế tiết điểm tin tức này. Dư tiểu tiểu cố tình đi học ở Đế Hoa Đại học Thể dục Học viện, một đám vạm vỡ đầu óc đơn giản gia hỏa sao có thể nhìn ra được này tiểu nữ hoa trong thân thể bí mật, lại nói lần này thiên tài quá nhiều, dư tiểu tiểu cũng không có xâm nhập thập kiệt, cũng không chiếm được trường học cao tầng chú ý, không được. Chỉ sợ chính phủ cao tầng cũng không biết vị này dư gia tiểu nữ hoa trong thân thể cất giấu như vậy bí mật, nếu này đàn trẻ đần độn nghiên cứu viên, yêu hóa kỹ thuật, vận dụng ở Dư Tiểu Tiểu trên người, không biết sẽ làm cho cái dạng gì hậu quả. Ta cần thiết đi một chuyến Ấn Độ, Laven giáo thụ sắc mặt biến thật sự là khó coi, lập tức thay một thân không quá sạch sẽ trang phục, đồng thời gọi điện thoại cấp Ấn Độ địa phương Ganesha đội trưởng. Nếu Đắc Nai Sơ muốn nhúng tay chuyện này, cũng chỉ có Ganesha có thể chống đỡ được người này, hy vọng sự tình không cần phát triển đến không thể vãn hồi nông nổi. Nếu có thể ngăn lại này hết thảy, cũng có thể bán cho Ngu Tĩnh một cái đại đại nhân tình, đối với ta vũ trụ nghiên cứu rất có tác dụng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bí cảnh chùa miếu, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt này đó tinh vi dụng cụ, không sai biệt lắm có thượng trăm điều ống dẫn tiếp nhập trung tâm vật chứa nội bỏ thêm vào một loại áp suất thái trạng thái dịch yêu khí, tản ra từng trận màu xanh biếc quang mang, chất lỏng trung, một người cái tráng chiều dài hơn 1000 viên mắt kết bạch nhân nữ tính chính huyền phù với trong đó, ở này ngực khẩu vị trí, thông qua nào đó tinh vi được khảm trang bị, khảm một viên yêu tinh, Lan Nhện Hy kéo. Nữ nhân này trời sinh cùng con nhện thân cận, nếu cùng nhện yêu dung hợp, khẳng định so phía trước thần bí học giả càng thêm lợi hại. Chỉ là này đó trang bị, loại này cưỡng chế tính yêu hóa quá trình, cùng với này đang mất tích chính phủ đội viên, tất cả đều là thế giới chính phủ đang âm thầm thao tác sao? Nếu cái này bí cảnh là diện cụ chế tạo ra tới, cung cấp yêu tăng trốn hướng sử dụng, vì cái gì thế giới chính phủ sẽ? Ngu Tĩnh tự hỏi tự đáp, lời nói còn chưa nói xong, trong lòng liền có đáp án. Ngoạ tào, Hà đại dân gia hỏa này giả tâm lớn như vậy sao? Chẳng lẽ, sớm tại thế giới chiến dịch bùng nổ khi, diện cụ liền cùng thế giới chính phủ thành lập đồng minh, nói không chừng hiện tại đã đang âm thầm hoàn toàn thao tác thế giới chính phủ, không hổ là từ cũ thế giới sống lại lão xương cốt. Ngu Tĩnh nghĩ đến đây, phía sau lưng không khỏi tràn ra một trận mồ hôi lạnh, Vatican sự tình đã cũng đủ làm Ngu Tĩnh khiếp sợ, hiện tại cư nhiên liền thế giới chính phủ cũng cùng liên lụy tiến vào. Ngu Tĩnh cũng cuối cùng minh bạch, diện cụ muốn trung tâm thế giới sẽ là cái gì bộ dáng. Bất quá chuyện này nếu liên lụy đến Dư Tiểu Tiểu, vô luận đúng sai, ta đều sẽ đem thiệp sự giả giết sạch, vật chứa rách nát, dung hợp còn chưa kết thúc con nhện yêu quái trực tiếp bị Abu áp đảo trên mặt đất, Abu trên người chiều dài vài điều thô tráng gung cánh tay, đem con nhện yêu quái gắt gao khống chế được, Ngu Tĩnh tắt lấy vô tương sẽ y bọc thân, một tay dẫn theo trước mặt nữ nhân, nói cho ta, ngươi biết nói hết thảy, hỏi chuyện gian, một đóa đóa năm màu tiểu hoa ở nữ nhân bên ngoài thân nở rộ. Chương 1465, đáng sợ phỏng đoán, chùa miếu khách đường, lọc vào phá hư yêu hóa phòng thí nghiệm nội, yêu hóa trong quá trình bị chia lìa con nhện yêu quái, đã bị Abu dỡ xuống tám chân. Lúc này, Abu chính lặng lẽ trốn ở góc phòng khẳng thực yêu quái thân thể thân cây, tính cả bên trong cao độ dày độc tố, cũng làm theo giống như nước trái cây dùng để uống, đến nỗi phó đội trưởng Lan Nhện Hy kéo, trực tiếp từ hoàng y bí thuật triều đề linh hồn, được biết phía trước phát sinh sự tình. Từ trong trí nhớ biết được có quan hệ với Dư Tiểu Tiểu đặc thù tính, bất quá có quan hệ với Vạn Yêu Chùa kế hoạch, vị này Hy kéo cư nhiên cũng không hoàn toàn rõ ràng. Dư Tiểu Tiểu cụ thể đặc thù tính, thượng không minh xác, chỉ là ở tiểu đội 5 người đến Vạn Yêu Chùa khi phụ trách nơi này hết thảy kế hoạch yêu tăng, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Dư Tiểu Tiểu, thậm chí sau ban đầu dự định quan trọng yêu hóa đối tượng đội trưởng Thiên Thảo Tứ Lan còn muốn quan trọng, Ngu Tĩnh không lưu tình chút nào. Lan Nhện nữ nhân bị thực vật trát nhập thân thể, hoàn toàn hút khô. Abu, Lạc Ma chúng ta chạy nhanh đi trước Vạn Yêu Chùa, trung tâm Đại Hùng Bảo Điện. Chẳng lẽ cùng Tiểu Tiểu trong cơ thể kia một con bị phong ma xiềng xích trói buộc ảnh thú có quan hệ sao? Không nên a, nếu từ quỷ châu phong ấn, hẳn là quỷ vật, vì cái gì sẽ cùng yêu tồn tại liên hệ? Nếu thật sự tồn tại liên hệ, vì cái gì nhiều năm như vậy qua đi, cũng chưa người biết, Ngu Tĩnh trong lòng khó hiểu. Nhưng sự tình đã đạt tới lửa xém lông mày cái đấy, từ trước mắt các vị mất tích tiểu đội thành viên yêu hóa tiến độ xem ra, Dư Tiểu Tiểu khẳng định cũng đang tiến hành đặc thù yêu hóa, thậm chí là từ nguyên 13 tà ma trung yêu tăng tự mình phụ trách, một đường xem ra, mỗi vị thành viên yêu hóa tuy rằng cơ bản đều có thể thành công, thân thể năng lực cũng được đến tăng lên, nhưng Ngu Tĩnh trực giác nói cho chính mình, phát sinh ở Dư Tiểu Tiểu trên người sự tình tuyệt đối không đơn giản, thiết lập ở Vạn Yêu trong chùa tâm Đại Hùng Bảo Điện. Bốn phía lấy số tầng yêu khí kết giới bao phủ, ta đến đây đi. Lạc Ma thi triển ra kim quang Phật hiệu, một chưởng khắc ở kết giới mặt ngoài, yêu khí tựa hồ gặp được khắc tinh mà tản ra. Nhìn thấy một màn này, Ngu Tĩnh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Ma. Này đó yêu khí cũng không phải là giống nhau yêu khí, liền tính thuộc tính khắc chế. Lạc Ma thi triển Phật hiệu nếu không đạt được cùng yêu khí ngang nhau trình tự, tuyệt đối vô pháp phá vỡ kết giới. Âm U Điện Phủ cũng không có nhìn thấy Yêu Tăng cùng Dư Tiểu Tiểu, mà là nhìn thấy mất tích tiểu đội đội trưởng Thiên Thảo Tứ Lang, chính chờ đợi tại đây. Đỏ tươi tóc nam nhân, thân khoác nhiều tầng ấn có các loại hoa văn nhiều màu trường bào. Người này trong tay bưng một viên bảo châu, đối với Ngô Tĩnh đám người giết chết chính mình đội viên cảnh tượng, người này xem đến rõ ràng. Nơi này là thế giới chính phủ trực thuộc yêu hóa nghiên cứu khu vực, các ngươi xâm nhập cũng giết chết yêu hóa nhân viên, đã phạm phải thiên đại tội nghiệt. Chờ các ngươi rời đi bí cảnh, chờ đợi các ngươi sẽ là thế giới chính phủ trực tiếp thẩm phán. Không biết khi nào, thân khoác màu xám áo choàng Ngô Tĩnh đã xuất hiện tại đây nhân thân sau, tám căn màu vàng xúc tu trói buộc vị này mỹ diễm nam nhân thân hình, mang chúng ta đi Dư Tiểu Tiểu yêu hóa nơi, Thanh Đế Ngô Tĩnh. Thật là hạnh ngộ có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Chỉ là này cũng sẽ là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, các ngươi toàn bộ đều đem tán sinh tại đây. Dư Tiểu Tiểu đối với toàn bộ yêu hóa nghiên cứu có quan trọng ý nghĩa, tuyệt không cho phép các ngươi phá hư này hết thảy. Ngay sau đó, Thiên Thảo Tứ Lang trong tay Bảo Châu tản mát ra mãnh liệt quang mang, tức khắc gian, Đại Hùng Bảo Điện nội sở hữu Phật tượng toàn bộ vỡ ra, một người danh mất đi tự mình ý thức yêu hóa quái tăng cởi bỏ phong ấn, đem Ngô Tĩnh đám người bao quanh vây quanh, đến nỗi từ xúc tu trói buộc Thiên Thảo Tứ Lang đã biến mất không thấy, Abu, Lạc Ma. Như thế tội nghiệp tồn tại, như thế không có nhân tính yêu hóa, căn bản không có thương hại tất yếu. Cùng ta cùng khai giết đi, Ngô Tĩnh không hề giữ lại cái gì ác chủ bài, miệng trương đại mà xông ra trong đó gầy lớn lên phó nhân cách. Gầy trường phó nhân cách nhìn chằm chằm một người danh thực lực không tầm thường yêu hóa tăng nhân, bốn chiều dài cánh tay ra, treo ở bên miệng đầu lưỡi liếm láp hắc phát ngưng tụ móng tay, lập tức triển khai điên cuồng giết chóc. Phó nhân cách biểu hiện ra ngoài giết chóc tình cảm mãnh liệt, thậm chí kích phát ra Abu trong cơ thể hưng phấn cảm xúc, nguyên bản nhỏ xinh thân thể cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. A Di Đà Phật, Lạc Ma nháy mắt phân tích xuất hiện tràn cục diện không có chính mình ra tay tất yếu. Vì thế lấy thiên nhãn đối Đại Hùng Bảo Điện triển khai sưu tầm, phát hiện trung tâm Đại Phật pho tượng tự hồ giấu giếm bí mật cơ quan thông đạo, đợi cho Lạc Ma mở ra cơ quan khi, giết chóc cũng đồng dạng tiến hành xong. Tất cả đều là một đám yêu hóa nửa thành công phẩm, hiển nhiên chỉ là ở kéo dài chúng ta thời gian mà thôi. Về trước tới, tốt, lão đại, phó nhân cách trở về, toàn thân lây dính yêu huyết Ngô Tĩnh đi vào cơ quan khẩu, chúng ta chuẩn bị đi xuống, nếu không địch lại Yêu Tăng. Một khi tìm được Dư Tiểu Tiểu, ta đem lấy tinh thần bí thuật mang đại gia rời đi. Lover Cup tiên sinh hẳn là đã chuẩn bị tốt rời đi con đường. Mọi người theo dọc theo mật đạo mà xuống, đến ngầm cây số bí mật cổ thất, viên cầu hình ngầm khu vực bò mãn các loại hình độc trùng, đồng dạng ở vách tường trên mặt ấn có các loại cổ quái văn tự. Này đó độc trùng đều có hóa yêu tiềm lực, vì này một không gian cung cấp nồng đậm yêu khí. Cổ thất trung tâm, đồng dạng cũng thiết trí có các loại tinh vi khoa học dụng cụ. Chỉ là kim loại ống mềm sở liên tiếp đều không phải là pha lê tàu, mà là một ngụm to lớn quan tài. Ngầm khu vực trừ ra phía trước Thiên Thảo Tứ Lang ngoại, Ngô Tĩnh cũng không có phát hiện làm thế giới chiến dịch đạo hỏa tác, đồng thời bị cũng là nguyên 13 tà ma trung số 1 số 2 yêu tăng hướng trần. Toàn bộ thiết bị đều ở thông qua nguyên bản giả thiết trình tự cơ sở thượng, tự hành vận tác. Ngô Tĩnh nhìn chầm chầm trung tâm quan tài, đột nhiên ở trong đầu hiện lên một tia linh quang. Ở trong đầu được đến một cái tương đương đáng sợ phỏng đoán, hồi tưởng phía trước đi vào bí cảnh từng màn, từ chính mình đoàn người trước hết bị dẫn đi tứ hợp viện, nhưng mà, lại từ tứ hợp viện đặc thù cấu tạo đem tiểu đội chia rẽ, lại từ mất tích đội viên ra tay quấy nhiễu Ngô Tĩnh đám người. Hơn nữa, Ngô Tĩnh tùy ý tàn sát chùa chiền tăng nhân, cũng không có dẫn phát dị biến, vô luận là nào chuyện, đều có thể đem này suy xét thành kéo dài thời gian, vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian. Thế giới chính phủ phái 5 người tiểu đội tiến đến bí cảnh chấp hành chân chính nhiệm vụ, chẳng lẽ là Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm bảo hộ ở quan tài bên cạnh Thiên Thảo Tứ Lang, bên ngoài thân từng luồng nồng đậm vô tướng hỗn độn hơi thở đã bắt đầu ngưng tụ, yêu tăng hướng trần chỉ sợ cũng ở nhiệm vụ tuyên bố trước đó không lâu, khả năng bởi vì thế giới đại chiến trung di lưu trọng thương mà tử vong, cũng có khả năng đại nạn đến, làm cho thân thể tiêu vong, linh hồn cũng đem ly tán, như thế quan trọng nhân vật thế giới chính phủ không nghĩ vứt bỏ, diện cụ cũng không muốn chính mình nỗ lực uổng phí, cho nên, chủ yếu phụ trách nên hạng mục Thiên Thảo Tứ Lang nghiên cứu viên, tạo thành tiểu đội đi vào nơi này, nguyện ý phụng hiến ra bản thân thân thể, làm hướng trần thông qua cùng loại với yêu hóa phương thức tiếp tục tồn tại đi xuống, làm tiểu đội thành viên ở một bên bảo hộ này một quá trình. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu đội Dư Tiểu Tiểu so với chính mình càng thích hợp tiếp thu yêu hóa, Nếu sự tình thật là như vậy, Ngô Tĩnh cần thiết lập tức ra tay, ngăn lại này hết thảy. Chương 1466, 1466, hiệp trợ, Ngô Tĩnh chỉ là ở phỏng đoán tệ nhất kết quả, bởi vì ở đại điện ảnh thế giới, tuổi trẻ Hasta rất sớm tưởng đoạt xá Ngô Tĩnh khối này hoàn mỹ thân thể, mượn này tới thoát ly điện ảnh thế giới, trải qua quá đoạt xá sự kiện Ngô Tĩnh, suy xét đến trước mặt rất nhiều nhân tố, tư duy cũng sẽ thoáng thiên hướng điểm này. Trước mắt phỏng đoán kết quả đó là, sắp tử vong yêu tăng hướng trần muốn mượn dùng một khối thích hợp thân thể, đoạt xá về sau, tiếp tục tồn tại đi xuống. Nguyên bản đoạt xá mục tiêu định vì thực lực không tồi, thả tuổi trẻ mỹ mạo nam tính Thiên Thảo Tứ Lang, nhưng bởi vì Dư Tiểu Tiểu đặc thù tính, lâm thời càng biến kế hoạch, thật là lợi hại. Mặt trên hơn 20 chỉ bán thành phẩm quái tăng cư nhiên kéo dài không đủ 10 phút thời gian. Hy vọng các ngươi có thể lý giải cái này kế hoạch tầm quan trọng chân thật lĩnh vực. Thiên Thảo Tứ Lang phối hợp trong tay Bảo Châu, chế tạo ra một tầng kiên cố không phá vỡ nổi kết giới, đem tự thân cùng quan tài bao phủ. Ai ngờ, trong mắt trải rộng tơ máu Ngô Tĩnh trực tiếp bên người với kết giới trước, điều động toàn thân lực lượng, một lóng tay điểm ra, mạc nhật hỗn độn hủy diệt lực lượng, thậm chí làm cho Ngô Tĩnh ngón tay tạc hủy, kết giới cái trắng ở tiếp xúc nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, như thế nào sẽ? Như vậy cường. Thiên Thảo Tứ Lang vốn tưởng rằng Ngô Tĩnh thực lực thứ với chính mình, dựa vào Bảo Châu hẳn là có thể chống đỡ đến yêu hóa quá trình kết thúc, không nghĩ tới sẽ bị tên này Đế Hoa Đại học Trung, gần liền học năm ba niên cấp học sinh nhất chiêu đánh bại, vừa rồi va chạm giống như là thiên thạch va chạm, Bảo Châu đều ở chấn động, hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Lúc này, Bảo Châu lần thứ hai tản mắt ra lóa mắt quang mang, nhưng mà lúc này đây Ngô Tĩnh lấy nhiều tầng thực vật bao trùm hai mắt, bảo vệ trong óc. Bằng vào hơi thở tới phán đoán Thiên Thảo Tứ Lang khoảng cách cùng phương vị, muốn chạy, thập trọng thiên thụ đại trận, mười trọng thiên thụ giáng xuống, cổ trong nhà đại lượng độc trùng đều bị nghiền nát, Thiên Thảo Tứ Lang cũng bị hoàn toàn trấn áp tại hạ đoan. Phải biết rằng vị này yêu hóa nghiên cứu viên, tại thế giới chính phủ xếp hạng chính là cùng nữ bá tước kém không lớn. Rõ ràng, trải qua nhớ chuyện xưa viện Ngô Tĩnh trưởng thành là cỡ nào rõ ràng, nói cho ta, như thế nào ngưng hẳn yêu hóa. Yêu hóa quá trình đã đạt tới 90, không có khả năng đình chỉ. Nếu sự tình đã phát triển trở thành như vậy, hy vọng ngươi có thể chờ đến này hết thảy kết thúc. Này đối với sắp đã đến vũ trụ đánh sâu vào có quan trọng tác dụng, vũ ngươi muội đánh sâu vào, Ngô Tĩnh ý đồ rút ra trước mặt nam nhân linh hồn tới đọc lấy ký ức tin tức khi, nhưng phát hiện này trên người Bảo Châu cùng linh hồn tương liên tiếp, vô pháp túng ra, chỉ có thể trực tiếp phá hư, ta chính mình nghĩ cách đi. Ngô Tĩnh suy xét đến đây người sau này tác dụng, không có đem này giết chết, trở lại phức tạp dụng cụ trước, nhìn chằm chằm lóng lánh yêu sắc lục quan quan tài, Ngô Tĩnh tận khả năng tĩnh tâm phân tích, nhưng mà thời gian thật sự không đợi người, trước cưỡng chế gián đoạn yêu hóa quá trình đi. Đem Dư Tiểu Tiểu toàn bộ mang về Đế Hoa Đại học, liền tính này linh hồn bị hao tổn, chỉ cần tiêu phí thật lớn đại giới thỉnh Tất Đông Sơn học trưởng ra tay, hẳn là có thể chữa trị. Rốt cuộc sư phụ hai chân linh hồn tổn hại mấy chục năm cũng đều sửa được rồi. Ngô Tĩnh làm ra quyết định, đang chuẩn bị một chưởng đánh bại quan tài. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh âm vang vọng toàn bộ cổ thất. Ngô Tĩnh bằng hữu, đừng nóng vội. Ngàn vạn không thể phá hư này một quá trình. Bằng không ngươi bạn gái nhưng sẽ hồn phi phách tán, căn bản không có cứu tới khả năng tính. Ngầm cửa thông đạo, mang mắt kính La Ven giáo thụ đúng lúc đuổi tới. La Ven giáo thụ. Sao ngươi lại tới đây, Ngô Tĩnh cùng người này chỉ tồn tại ít lợi thượng quan hệ mà thôi, đối phương căn bản không có chủ động tiến đến hỗ trợ tất yếu, không cần hiểu lầm, ta không phải tới giúp ngươi, chỉ là không nghĩ thấy quan trọng ảnh yêu bị thế giới chính phủ trẻ đần độn làm loạn mà thôi. Khoa học là vĩ đại, là cao thượng, tuyệt không cho phép có người làm bẩn nó, yên tâm, ta đây liền cho ngươi triển lãm yêu hóa toàn quá trình, ngươi bạn gái vấn đề không lớn. Ngồi xổm nơi xa Abu vẻ mặt không thú vị mà nói, thế giới chính phủ tiểu não. Không nghĩ tới Ngô Tĩnh ca ca còn nhận thức nhân vật như vậy. Ai, mắt thấy một cái quan trọng tình địch sắp bị diệt trừ, vẫn là bị người cấp ngắt lời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngô Tĩnh đối với La Ven cũng không hoàn toàn tín nhiệm, rốt cuộc đều là thế giới chính phủ người. Đây là tối cao cơ mật tư liệu, còn có ngươi vị hôn thê trong cơ thể tảnh yêu, bí mật tư liệu. Ta chính là mạo hiểm bị quan vào đời giới ngục giam nguy hiểm đi vào nơi này. Hy vọng Ngô Tĩnh ngươi có thể tin tưởng ta. Đích xác, như Ngô Tĩnh ngươi suy đoán, yêu tăng muốn tìm một khối nhất thích hợp thân thể tiến hành đoạt xá, tiếp tục tồn tại. Ngươi vị hôn thê trùng hợp là tối ưu chất lựa chọn. Đương nhiên muốn đoạt xá cảnh yêu cũng không phải đơn giản như vậy, hiện tại yêu hóa tiến độ tạp ở 90, đã nói lên yêu tăng thủ đoạn cũng vô pháp hoàn toàn đem này áp chế. Rốt cuộc đoạt xá này một quá trình liền có nhất định khó khăn, Ngô Tĩnh nhanh chóng xem tư liệu trong quá trình, Laven lợi dụng mang đến dụng cụ, làm trong quan tài bộ tình cảnh ở không trung lập thể thành giống, quả nhiên cất giấu đã hữu hóa yêu tăng thi thể, mà Dư Tiểu Tiểu tắc bị đặt yêu tăng túi da trung, đích xác, yêu tăng rất lợi hại, mặc kệ, cuối cùng tất nhiên đoạt xá thành công. Nhưng trái lại xem, đối với ngươi vị hôn thê tới nói, làm sao không phải một cái thật lớn kỳ ngộ, có lẽ có thể trở thành cùng loại với Hắc Ám Nữ Đế hoặc là Bá Trùng Đồng Cốc như vậy, ngự yêu giả, đại đa số ngự yêu giả đều là bẩm sinh. Hậu thiên ngự yêu giả ta chưa bao giờ gặp qua, ngự yêu giả, Ngô Tĩnh bằng hữu, hỏi lại ngươi một lần ta ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim hỏi qua vấn đề. Ngươi trong cơ thể thực vật cùng thiên ngoại thực vật có quan hệ sao? Nếu có quan có không có cơ hội tới một lần ta phòng thí nghiệm, ta bảo đảm không tiết lộ một chữ, giới hạn trong chúng ta hai người bí mật hợp tác. Nếu ngươi đáp ứng, ta đem toàn lực vì ngươi vị hôn thê tranh đoạt quyền chủ động, hảo. Ngô Tĩnh tổng hợp xem kỹ Laven cấp ra tư liệu, cùng với hai người đối thoại khi ánh mắt giao lưu phán đoán, làm ra quyết định, hành. Laven sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đem trọn bộ thực nghiệm thiết bị toàn bộ dọn đến nơi đây, thông qua phần ngoài thần kinh trang bị thao tác tiếp nhập Dư Tiểu Tiểu đại não, phần ngoài phụ trợ đồng thời, làm Dư Tiểu Tiểu chủ quan ý thức cộng đồng chống cự yêu tăng đoạt xá. Ảnh yêu, 1888 năm trong lúc, Âu Châu Đại Anh Quốc Vương quốc bên trong phát sinh năm khởi thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn liên hoàn giết người án, ở dân gian, gây án giả được xưng là đồ tể, trước sau không có rơi vào lưới pháp luật, này thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn đại gia có thể tự hành độ nương, nhưng mà này chỉ là dân gian cái nhìn mà thôi. Như thế ác liệt sự kiện, tự nhiên cũng khiến cho Đại Anh Quốc bản địa chính phủ cùng đại học chú ý, cộng đồng truy tra, trừ ra dân gian báo danh năm khởi ác liệt sự kiện ngoại. Người này còn đã từng giết chết mười mấy danh truy tra này án dị năng giả, bị giết dị năng giả trung, nữ tính bụng đều bị mổ ra, trong đó dùng cho dựng dục hậu đại khí quan biến mất không thấy. Theo thống kê, toàn Âu Châu bao gồm đã báo danh cùng chưa báo danh mổ bụng án kiện tổng cộng 1137 khởi, tổng cộng 1008 danh nữ tính khí quan mất đi. Chương 1467, ảnh yêu, dắt đồ tể. Sinh ở Hoa Hạ quốc Ngô Tĩnh sớm tại khi còn nhỏ liền nghe qua vị này liên hoàn giết người phạm đại danh, rất nhiều bên đường kinh tủng tiểu chuyện xưa đều sẽ thường thường mượn một chút vị này giết người phạm tên húy, hơn 1000 khởi ác liệt giết người án kiện, hơn nửa dị năng giả cùng bộ phận Đại Anh quốc đại học học sinh đều chịu khổ giết hại, Âu Châu chính phủ giận dữ, Đại Anh quốc phái ra cường giả tới điều tra việc này, toàn lục địa kéo màu đỏ cảnh báo, dắt đồ tể treo giải thưởng kim ngạch đạt tới đáng sợ 15 vạn hắc tệ. Như vậy tăng giá đầu, làm hắc ám thế lực người đều động tâm lên, manh mối một người tiếp một người thu thập, cuối cùng từ Đại Anh quốc đại học xác nhận cụ thể vị trí, mổ một đại khe sâu bí ẩn trong sơn động, vài tên giáo thụ tìm được vị này đang ở tiến hành tà ác bí pháp, đồ tể, người này mượn không biết từ đâu mà đến tà pháp, cư nhiên đem tự thân bóng dáng chia lìa, theo sau tiến hành tà pháp luyện hóa. Trận pháp từ phía trước sưu tập mà đến nữ quan cấu thành, tà ác đến cực điểm. Cụ thể tổ kiến trận pháp cùng cũ trong thế giới vài vị tà thần có quan hệ, thông qua sinh dục, mẫu hệ, hắc ám từ từ chạm đến sinh mệnh thể ngọn nguồn quy tắc, cư nhiên đem tự thân bóng dáng chế tạo thành một con có được cường đại thực lực cùng tự mình ý thức yêu quái, cùng cũ trong thế giới một loại đặc thù ảnh loại sinh vật tự hồ tồn tại liên hệ, này chỉ ảnh yêu có thể mượn dùng sở hữu bóng dáng vô hạn chế trọng sinh, chiến đấu hỗn loạn vô cùng, cuối cùng, từ Đại Anh quốc cường giả tiêu phí thật lớn đại giới đem này lâm thời phong bế ở một loại quan thông tính vật chứa trung, theo sau tới rồi Vatican nhân viên thần chức, căn cứ phía trước tình báo miêu tả, mang đến một loại tính chất đặc biệt, tự thức thể phong ma xiềng xích, đem hoàn toàn hàng phục về sau quỷ vật, thông qua bí pháp khắc ở phong ma xiềng xích bên trong, khiến cho xiềng xích phong ma hiệu quả cực đại trình độ đề cao, nếu gặp được trấn áp giả khả năng tránh thoát tình huống, còn sẽ trước tiên báo động trước, cuối cùng phối hợp xiềng xích đêm này chỉ ảnh yêu hoàn toàn phong ấn với một viên có nội trí không gian, khe sâu sơn động trạng, trung tâm trung, Ngô Tĩnh cũng ở đọc tư liệu khi, cảm thấy khiếp sợ, ngay từ đầu vốn tưởng rằng Dư Tiểu Tiểu trong cơ thể hắc ảnh cùng cũ thế giới nào đó ảnh thú tồn tại liên hệ, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này độc nhất vô nhị tồn tại, lấy tự đại danh lừng lẫy đồ tể dắt bóng dáng, lấy ngày cũ tà pháp được đến ảnh yêu, tin tức mặt sau ghi lại, Phong ấn ảnh yêu trung tâm ở Đại Anh Quốc trường học người trung gian quản, có lẽ là bởi vì Đại Anh Quốc bị mặt nạ tiếp quản, toàn diện khai triển nhân tạo người kế hoạch, cũng có khả năng là mổ vị biết được trân quý ảnh yêu bên trong tin tức trường học lão sư, âm thầm đánh cắp, nhưng cuối cùng lọt vào đuổi giết, cuối cùng làm cho trung tâm đánh rơi. 100 nhiều năm sau trung tâm bị người nào đó nhặt được, kinh nghiệm trằn trọc, bị người làm như là quỷ vật trung tâm mà xuất hiện ở chuột thành. Tiểu tiểu trong cơ thể thật là một con yêu, nhưng bởi vì Vatican chế tác quỷ vật xiềng xích. Bởi vậy ở thu dụng với trung tâm trung khi, chủ yếu lấy quỷ vật hình thức biểu hiện. Khó trách, Ngu Tĩnh theo sát thẩm nhìn thấy thế giới giới chính phủ cơ mật tư liệu, phát hiện Laven giáo thụ không có nửa câu lời nói dối. Này tòa vạn yêu chùa vốn là dùng để chế tác yêu quái, sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu đầu tư vận tác, giáo thụ, tình huống như thế nào, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ta, yêu hóa quá trình đang ở phát sinh chuyển biến, dư tiểu tiểu thân thể đỉnh cấp huyết mạch cũng có thể chịu tải yêu tăng trong cơ thể bàn bạc yêu khí. May mắn, chúng ta năng lượng sung túc. Cái này quá trình khả năng sẽ liên tục 10 cái giờ trở lên. Laven cư nhiên sử dụng từ điện ảnh thế giới mang ra tới hành tinh hạch tâm ở cung cấp năng lượng. Ở ta kích thích cùng nhắc nhở hạ, dư tiểu tiểu chủ quan ý thức đã tỉnh ngộ lại đây, đối kháng lão hủ tàn phá yêu tăng ý thức. Thực tế, đoạt xá bản thân chính là một kiện việc khó. Vị này yêu tăng cũng không sai biệt lắm đại nạn buông xuống, không có tiếp tục đạt được sinh mệnh quyền lợi. Đúng rồi, Ngu Tĩnh ngươi có thể thông qua truyền cảm khí cùng dư tiểu tiểu giao lưu, dùng ngôn ngữ cổ vũ nàng toàn lực chống cự. Ngu Tĩnh lập tức gật đầu, hành, như thế nào làm, mang lên cái này, sau đó thông qua ý niệm truyền đạt ngươi muốn lời nói là được, mang lên truyền cảm trang bị Ngu Tĩnh, hơi chút có chút khẩn trương, nếm thử nhẹ giọng kêu gọi, tiểu tiểu. Ở sao, Ngu Tĩnh? Là ngươi sao, quen thuộc mà lại vội vàng hỏi lời nói khí, quanh quẩn ở Ngu Tĩnh trong đầu, ân, nhất định phải nghe Laven giáo thụ phân phó. Chống cự ngươi trong thân thể yêu tăng, bảo trì tự mình độc lập. Chờ ngươi hoàn thành này hết thảy, ta mang ngươi đi ăn đặc biệt mỹ vị ăn vặt. Hảo, ta buổi tối còn tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, huyên huyên tỷ tỷ ở cũng không quan hệ. Dư tiểu tiểu nhìn như bình tĩnh ngữ khí, thực tế, Ngu Tĩnh có thể nghe ra trong đó cảm giác áp bách. Ngày thường nhắc tới có ăn ngon đồ vật, dư tiểu tiểu nhưng sẽ cao hứng được với nhảy hạ nhảy. Hảo hảo cố lên, ta liền tại bên người bồi ngươi. Mang truyền cảm trang bị Ngu Tĩnh, phát ra từ nội tâm tươi cười khắc ở trên mặt, ngồi xổm cổ thất bên Abu nhìn này hết thảy, răng nanh không ngừng ma sát. Trong lòng có chút khó chịu đồng thời, cũng ở tự hỏi khác vấn đề, Ngu Tĩnh như vậy tươi cười, ở cùng Abu tiếp xúc trong khoảng thời gian này, chưa từng gặp qua, Ngu Tĩnh ca ca nguyên lai như vậy thích vị này nữ hài tử sao? Abu có phải hay không làm được có điểm quá phận? Đợi cho chuyện này kết thúc, ta cần phải nhìn xem này nữ hài tử so Abu cũng may nơi nào. Abu không hề ảo não, chỉ là lầu bầu miệng mà cảm giác có chút ghen tuông. Đang ở Abu không biết như thế nào tống cổ thời gian khi, siêu phàm cảm giác lực làm Abu nghiêng đầu, nhìn về phía sau, mang bao tay trắng bàn tay dừng ở Abu bả vai, màu tím tay trang ở hắc ám che đậy hạ như cũ thấy được, diện cụ. Đại nhân, ngài như thế nào tới? Diện cụ một ngón tay che ở Abu môi chi gian, hư. Hiện tại chính là tương đương quan trọng yêu hóa quá trình, nếu có thể làm hướng trần trên người yêu lực, hoàn toàn dung nhập này tiểu nữ qua thân thể. Trở thành danh xứng với thực ngự yêu giả, ta đế hoa đại học lại có thể nhiều ra một vị nhưng dùng chi tài. Diện cụ liền như vậy ngồi xổm Abu bên cạnh, xem kỹ trước mặt này hết thảy. Abu, ngươi cảm thấy Ngu Tĩnh người này như thế nào? Ngu Tĩnh ca ca, đương. Đương nhiên thực được rồi, sau này liền phiền toái ngươi nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, lúc này đây hắn từ cũ thế giới điện ảnh viện trung trở về tựa hồ nhiều không ít lấy tự mình vì trung tâm ý tưởng. Nhiều hơn cùng hắn tiếp xúc, về sau ta còn sẽ tìm ngươi dò hỏi tình báo. Abu có chút khiếp đảm mà hỏi lại, diện cụ đại nhân vì cái gì không tự mình dò hỏi? Ngu Tĩnh hắn không phải ngài học sinh sao, trực tiếp cùng gián tiếp được đến đáp án nhưng không giống nhau. Làm hồi quỹ tình báo khen thưởng. Đem ngươi kia bổn thi thực giáo điển nghi cho ta đi, 10 ngày nội vì ngươi chữa trị xong. Abu hai mắt lóng lánh tinh quang, vội vàng khom lưng cảm tạ, cảm ơn diện cụ đại nhân, cảm ơn diện cụ đại nhân. Abu đưa qua sách vở đồng thời còn phải đến diện cụ trong tay giáo viên tạp, nhiệm vụ lần này hoàn thành sau liền đi đế hoa đại học đi, học viện sinh mệnh khoa cùng Ngu Tĩnh một cái ban nha. Hảo, Chương 1468, rời đi, cổ trong nhà, ước chừng 10 cái giờ qua đi, Lạc Ma vẫn luôn đều ở cửa thông đạo an tĩnh chờ đợi, đến nỗi Hoạt Bát Hiếu động Abu, bởi vì diện cụ đã đến nguyên nhân, cũng an tĩnh xuống dưới. Laven đã đem hiện trường dụng cụ toàn bộ trọng thiết tham số, trợ giúp Dư Tiểu Tiểu đối kháng đoạt xá. Ngoài ra, Laven còn phát hiện một cái quan trọng điểm, từ Ngu Tỉnh bắt đầu cùng Dư Tiểu Tiểu câu thông, này tinh thần trị số dao động tăng lên ước chừng gấp đôi, đã có thể hoàn toàn áp chế dầu hết đèn tắt yêu tăng. Dư Tiểu Tiểu trong cơ thể quỷ châu nội trí không gian trung, trói buộc hắc ảnh xiềng xích, sớm đã toàn bộ đứt gãy. Xiềng xích quỷ vật hóa thành một người văn nhã nam nhân, mặc tiêu chuẩn đi làm quần áo lao động, đứng ở nơi xa, đến nỗi hắc ảnh tắc ngưng tụ thành nhân hình, hóa thành đã từng Âu Châu đại danh đỉnh đỉnh liên hoàng sát nhân cuồng đồ tể giác, này đầu chỉ từ hắc ảnh cấu thành, không có minh xác bộ dáng, vờn quanh ở khe sâu gian yêu khí, lúc này đã bị hoàn toàn áp chế, trả về thành yêu tăng hướng trần ý thức thể một người lão hủ giống như thi hài hòa thượng lão nhân, yêu tăng ngực trái như cũ giữ lại thế giới chiến dịch tạo thành trí mạng bị thương, cũng đúng là cái này miệng vết thương, làm cho yêu tăng ở trốn tránh lên trong khoảng thời gian này sinh cơ mỗi thời mỗi khắc đều ở trôi đi, có thể sống đến bây giờ đã thực không thể tưởng tượng, cuối cùng yêu tăng ý thức tan đi, đều không phải là từ ảnh yêu giết chết, mà là đại nạn đã đến, hơn nữa đoạt xá hao phí đại lượng tinh lực, linh hồn đem tan đi, ảnh yêu mặc dù cường đại, vô luận như thế nào cũng phá không khai yêu tăng hộ thể cái chắn, theo ý thức thể tiêu vong, quẩn dưỡng ở yêu tăng trong cơ thể mấy trăm năm bàn bạc yêu khí, toàn bộ từ đồ tể hấp thu. Đúng là mượn dùng này một hấp thu quá trình, ngoại giới Laven giáo thụ đối phong ấn ảnh yêu trung tâm tiến hành trọng cấu, giải trừ nguyên bản quỷ châu cấu tạo, sử dụng một loại đặc thù thu yêu châu, đồ tể dắt một bên hấp thu yêu khí, một bên nhàn nhạt mà nói, tiểu nữ hoa, không thể không nói ta thực cảm kích ngươi lúc này đây trợ giúp, bằng không, ta đường đường đồ tể thật là có khả năng sẽ ngã quỵ ở chỗ này. Dựa theo ước định, ta sẽ hiệp trợ ngươi, đương nhiên, nếu ngươi thỏa mãn không được ta giết người dục vọng, ta sẽ nghĩ cách khống chế thân thể quyền chủ động. Nga, bóng ma trung Dư Tiểu Tiểu gật đầu trả lời. Này yêu tăng trong cơ thể cổ yêu có gần vạn năm lịch sử. Tuy rằng này chỉ cổ yêu cùng yêu tăng linh hồn tương liên, hai người cùng tử vong. Nhưng này thân thể tuyệt đối là một khối giá trị liên thành bảo bối. Đem này lấy về trường học, chế tác một thanh thích hợp chúng ta sử dụng giết người binh khí. Nga, còn có, đã từng trói buộc ta xiềng xích, tạm thời giữ lại ngươi tên họ, đối ta cũng có chút tác dụng. Nga. Ngươi Nga cái gì? Như thế nào cảm giác ngươi vẫn luôn ở có lệ ta? Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh liên hoàng tội phạm giết người, ta chính là đồ tể dắt, Nga, đồ tể lần đầu tiên cùng chính mình chủ nhân, cũng đúng là vị này tiểu nữ qua chính diện giao lưu, tổng cảm giác Dư Tiểu Tiểu ở trong lời nói châm chọc chính mình, đồ tể dắt nào biết Dư Tiểu Tiểu trước mắt đối kháng đoạt xá xong, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên cùng Ngu Tỉnh gặp mặt, sau đó đi ăn được đồ vật, ngươi, đúng lúc này, khe sâu truyền đến một quen thuộc mà thân thiện nam nhân thanh âm, vị này đồ tể huynh đệ đừng nóng giận a, xem ra ngươi ở giải trừ trói buộc trước, rất ít cùng Tiểu Tiểu từng có trực quan câu thông, Ngu Tỉnh, Dư Tiểu Tiểu một cái nháy mắt bước đi vào Ngu Tỉnh bên cạnh, tay nhỏ cùng bàn tay to dắt ở bên nhau, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, trưng cầu Laven ý kiến sau, Ngu Tỉnh ý thức thể đi vào nơi này. Đương nhiên sẽ có nhất định nguy hiểm, đồ tể dắt, tổng cộng giết người 1.137 người, trong đó 830 người thuộc về dị năng giả mà 1.008 nhân vi nữ tính. Lấy chạm đến mẫu hệ quy tắc của thế tà pháp, làm tự thân lấy ảnh yêu hình thức tiếp tục tồn tại, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt, ta nhớ rõ ngươi, Hasta người thừa kế, chắc đang xem hướng Ngu Tỉnh khi, vẫn là có chút kiên kỵ, hy vọng ngươi sau này có thể cùng Dư Tiểu Tiểu hòa thuận ở chung, kích phát Tiểu Tiểu lớn nhất tiềm năng. Thật là tự đại cuồng vọng gia hỏa, cư nhiên mưu toan cho ta hạ đạt mệnh lệnh. Bất quá, lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ a, đi nhanh đi, ta còn phải tiêu phí thời gian luyện hóa như thế bàn bạc yêu khí. Nhớ rõ dặn dò Dư Tiểu Tiểu sử dụng cổ yêu tới luyện chế giết người dùng tiện tay binh khí, đồ tể vẻ mặt khinh thường, quay đầu đi trở về sơn động chỗ sâu trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tạch, quan tài cái bị cắt ra. Dư Tiểu Tiểu từ yêu tăng kia làm hũ nhăn nếp gấp túi da trung chui ra, tỏa sáng tân sinh, bề ngoài nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, duy nhất đặc điểm đó là bụng tản ra màu xanh biếc yêu quang, mà bổn hẳn là tồn tại bóng dáng cũng không có, đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này, Ngu Tỉnh đang chuẩn bị lôi kéo Dư Tiểu Tiểu hướng mọi người thoáng giới thiệu khi, phát hiện Abu đã rời đi, Abu cô nương làm ta truyền âm, nói nàng đi trước cùng Lover Cup tiên sinh rời đi. Đến nỗi cửa sau xuất khẩu cho chúng ta bảo trì mở ra, hảo, Ngu Tĩnh đang chuẩn bị rời đi khi, phát hiện đáng thương chính phủ nhân viên Thiên Thảo Tứ Lan còn bị phong đè ở thiên thụ đại trận hạ đoan, giờ này khắc này chính khàn cả giọng mà kêu, Laven còn chưa tới cứu ta. Một khi chuyện này bại lộ, ngươi tuyệt đối sẽ bị vĩnh viễn quan vào đời giới ngục giam, đúng vậy. Nếu bại lộ thật sự rất nguy hiểm, Laven giáo thụ đi vào bị phong áp Thiên Thảo Tứ Lan trước mặt, theo làn da mặt ngoài một đạo mũ sang tạc nứt khi, Thiên Thảo Tứ Lan thân thể bắt đầu trường ra lớn lớn bé bé điểm đỏ, tự hồ bị nào đó trí mạng vi khuẩn cấp cảm nhiễm, giết ngươi, tự nhiên cũng không tồn tại sự tình bại lộ, mọi người rời đi, chỉ để lại vị này đáng thương chính phủ nhân viên ở cổ thất trung kêu thảm thiết. Ngu Tĩnh phía trước làm Lover Cup tìm kiếm mặt khác bí cảnh xuất khẩu, quả nhiên ở chùa miếu cửa sau tìm được một cái khác bí ẩn truyền tống tiết điểm. Ngu Tĩnh cũng là suy xét đến yêu hóa cũng không phải là cái gì chính phái sự tình, thế giới chính phủ nếu đem bí cảnh làm yêu hóa bí mật thực nghiệm căn cứ, ngày thường cũng yêu cầu thường xuyên khảo sát trong đó tình huống, cung cấp nghiên cứu khoa học thiết bị, tổng không có khả năng mỗi lần đều thông dong dễ bị người phát hiện chính sơn tiến vào, xuyên qua vạn yêu chùa hậu viện bí cảnh tiết điểm khi, mọi người xuất hiện ở một tòa núi lớn giữa sườn núi vị trí, lại từ Ngu Tĩnh lợi dụng không gian dời đi, mang theo đại gia phản hồi Ấn Độ thành thị. Ngu Tĩnh, ta phải chạy nhanh phản hồi chính phủ, bên ngoài lưu lại thời gian càng dài càng dễ dàng bị hoài nghi. Nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta, tới phía trước cho ta gọi điện thoại, Laven giáo thụ lập tức cưỡi tư nhân phi cơ rời đi, đến nỗi Lạc Ma cũng thực thức thời, cấp Ngu Tĩnh hai người lưu lại không gian, chính mình đi trước đi nhờ phi cơ phản hồi đế đô thị, tiểu tiểu, ta trước mang ngươi tắm rửa một cái đi. Sau đó chúng ta đi tìm kiếm mỹ thực, tuy rằng Ngu Tĩnh không thế nào để ý, nhưng tiểu tiểu đầy người thi xú vị đi ở nơi công cộng thật sự không tốt lắm. Ân ân, hai người vào ở xa hoa cung điện cấp khách sạn trung, nhìn chầm chầm nhập tắm dư tiểu tiểu, Ngu Tĩnh cũng coi như chấm dứt trong lòng một chuyện lớn. Nhìn chầm chầm Laven danh thiếp, xem ra này một chuyến thế giới chính phủ hành trình không thể tránh né, đợi cho binh khí luyện chế xong, đi một chuyến thế giới chính phủ đi. Một tháng thời gian còn có không đủ 20 ngày, cần thiết hợp lý an bài. Chương 1469, tìm kiếm trợ giúp, vạn yêu chùa, chi lữ kết thúc, Ngu Tĩnh Huệ dư tiểu tiểu bình an phản hồi đế hoa đại học, nhìn thấy dư tiểu tiểu phản hồi thể dục học viện báo danh, thân là viện trưởng Cổ Nguyên khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, lý luận tới nói, Cổ Sát La chùa làm thế giới chiến dịch đạo hỏa tắc khu vực, hơn nữa Cổ Nguyên tự thân ở Hoa Hạ chính phủ có được cường đại mà vị, tự nhiên cũng biết trong đó đề cập yêu hóa bí mật. Không nghĩ tới Ngu Tĩnh thật đúng là có thể nghĩ cách cứu viện thành công, này trong đó đã có Ngu Tĩnh thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn đề, cũng tuyệt đối có diện cụ âm thầm hiệp trợ, bằng không tuyệt không có dễ dàng như vậy thành công. Ngu Tĩnh Hồi giáo trước tiên cũng là cùng Long Viện Trường gặp mặt, làm cho vị này viện trưởng không hề lo lắng. Long Viện Trường nghe nói, không khỏi đem đôi tay bối ở sau người, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Ngươi là nói yêu tăng đại nạn buông xuống, ý đồ tìm một khối thích hợp thân thể tiến hành đoạt xá. Lại bị các ngươi phá hư, trùng hợp làm thể dục học viện tiểu nữ hoa trở thành ngự yêu giả. Cổ Nguyên lão già này chỉ sợ mặt đều phải cười lạng, sang năm Hạo Long cùng Dư Phong tốt nghiệp, này Dư tiểu tiểu cũng có thể bảo đảm một cái thập kiệt ghế. Long Viện Trường chậm rãi đi trở về chính mình vị trí, nhưng nhìn chung toàn bộ sự kiện, tuy Ngu Tĩnh bí cảnh bên trong bị chính phủ yêu hóa nhân viên dây dưa, nhưng ở ngoại vi, Ngu Tĩnh cơ bản không có tao ngộ bất luận cái gì phiền toái, đa mưu túc trí Long Viện Trường cũng là liếc mắt một cái nhìn ra trong đó manh mối. Diện cụ cùng thế giới chính phủ chi gian tự nhiên tồn tại liên hệ, đúng rồi, có quan hệ với ngươi ủy thác ta cải tạo giao mổ, trước mắt đang ở gia công, nếu ngươi muốn cụ bị trực quan giết chóc đặc tính binh khí, đem này giao cho bá đạo Long tộc tài liệu có thể. Nói, Ngu Tĩnh ngươi phó nhân cách có thể hoàn toàn cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian sao? Có thể. Long Viện Trường ý tứ là, chủ phó nhân cách đãi ở thống nhất thể xác, cũng sẽ cho nhau ảnh hưởng đi. Đem ngươi phó nhân cách ném cho ta tới đặc huấn một đoạn thời gian, dạy cho nó một ít trực quan tính sát chiêu. Ngu Tĩnh vốn dĩ liền tính toán làm chủ phó nhân cách hoàn toàn chia lìa, một mình tôi luyện, nhưng lúc ban đầu kế hoạch là làm phó nhân cách đi theo Dư Càn sư phụ đặc huấn, hắn đã ở La Sát Lưu đạt tới hơi khống trình tự, hy vọng có thể trở lên một tầng. Nhưng Dư Càn sư phụ gần đoạn thời gian lại không ở đế đô thị nội, hảo. Hảo đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, đáp ứng đến miễn miễn cưỡng cưỡng. Ha ha, là không tin thực lực của ta sao? Long Viện Trường những câu trong lời nói đều có chứa long uy, khiến Ngô Tĩnh máu không ngừng sôi trào. Ngô Tĩnh vội vàng cúi đầu đáp lại, không dám, chỉ là phó nhân cách đi theo sư phụ ta chủ tu, xoay chuyển đặc tính giết chóc kỹ xảo. Ta lo lắng ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng Long Viện Trường ngươi trao tặng công pháp. Ngươi thật cho rằng Dư Càn nhân vật như vậy chỉ có La Sát Lưu Phái này một loại chiêu số sao? Chân chính võ học thiên tài tuyệt không câu nệ với một loại chiêu số, ở đối kháng bất đồng loại địch nhân khi, ngươi yêu cầu nhưng không giống nhau. Ta chỉ là gặp ngươi phó nhân cách có thể thao tác hắc phát mà hình thành so cường tay trảo công kích, đổi một loại tư duy khả năng tương đối thích hợp chúng ta Long tộc trảo kỹ. Đương nhiên, hay không đi theo ta học tập quyền quyết định ở ngươi. Ta chỉ là thực hiện một vị giáo viên nên làm trách nhiệm. Ngu Tĩnh gãi gãi cái óc, phó nhân cách là ta nhân sinh nhất hắc ám thời gian xúc tích ra tới mặt trái thân thể, rất khó quản giáo. Nếu ở học tập trong lúc mạo phạm Long Viện Trường, còn thỉnh thứ lỗi, như thế cơ hội Ngu Tĩnh tự nhiên sẽ không từ bỏ, vội vàng đem phó nhân cách tách ra tới, làm này quỳ sát ở Long Viện Trường trước mặt. Trong khoảng thời gian này hảo hảo đi theo Long Viện Trường tu hành, biết không, tốt, lão đại. Phó nhân cách ngoái đầu nhìn lại lộ ra một mặt âm độc tươi cười, thực sự làm Ngu Tĩnh không quá yên tâm, ngàn vạn đừng ở tu hành trung chọc giận Long Viện Trường mà bị giết. Tiễn đi phó nhân cách, Ngu Tĩnh cũng coi như là thiếu một gánh nặng, trong cơ thể hỗn độn thanh liên không hề có bất luận cái gì bài xích cảm. Kế tiếp thời gian, Ngu Tĩnh lực chú ý đầu tiên là đặt ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim thu hoạch tài liệu xử lý thượng, nhìn chầm chầm hư thái bán súng Long Uyên Trường Thương. Tuy rằng này độc đáo thiết kế, có thể phối hợp tinh thần bí thuật thi triển các loại huyến lệ xảo diệu thương thuật, nhưng mà, theo Ngu Tĩnh trưởng thành, thương thể trọng lượng cùng với đầu thương chỉ một lực phá hoại đã vô pháp cùng hiện giai đoạn Ngu Tĩnh xứng đôi hợp. Hơn nữa, trường thương toàn thân không chứa hỗn độn đặc tính, vô pháp thừa nhận, vô tướng hỗn độn, thêm vào tác dụng, chuôi này nhân phẩm cấp bậc trường thương, đã không rất thích hợp hiện giai đoạn Ngu Tĩnh. Làm ra quyết định sau, Ngu Tĩnh đi vào Ma Đô nhà đấu giá, lấy đệ tam tịch thân phận bán ra chuôi này làm bạn tự thân đi qua trưởng thành lịch trình trường thương. Bởi vì này hư thái bán súng độc đáo cấu tạo, nhà đấu giá lão bản cấp Ngu Tĩnh cam đoan tuyệt đối có thể bán ra một cái cực cao giá cả. Ngu Tĩnh chỉ lo chờ lấy tiền có thể. Mặt khác, Ngu Tĩnh đã làm tốt quyết định, tự thân muốn chế tạo ra một thanh độc nhất vô nhị hỗn độn trường thương, mà rèn giả yêu cầu tinh thông hỗn độn chi lực này ở đương đại chính là rất khó tìm đến. Cơ giới học viện nguyên viện trưởng La Hà nói không chừng cũng vô pháp khống chế loại này nguyên sơ hỗn độn lực lượng. Cuối cùng, Ngu Tĩnh kéo xuống mặt mũi đi vào Đế Hoa Đại học hành chính đại lâu, thông qua đệ tam tịch thân phận, xin được đến cùng hiệu trưởng gặp mặt quyền lợi. Đi trước hiệu trưởng văn phòng trong lúc, Ngu Tĩnh rõ ràng cảm giác cùng đã từng thân đồ hiệu trưởng nơi văn phòng bất đồng, lộ tuyến ít nhất phức tạp gấp 10 lần trở lên. Đẩy cửa ra khi, Ngu Tĩnh cảm giác được một loại rất nhỏ thời gian nhiễu loạn. Đem cái này phòng cùng phần ngoài ngăn cách mở ra, phòng nội không có bất luận cái gì một phiến cửa sổ, chỉ có bàn công tác trước một trản đèn bàn dùng cho chiếu sáng, mang bao tay trắng diện cụ chính đôi tay chống cằm, tĩnh chờ Ngu Tĩnh đã đến. Một tháng thời gian nhưng dư lại không bao lâu, không đi nỗ lực tôi luyện tăng lên thực lực, chạy tới tìm ta làm gì? Ngu Tĩnh tiểu tử, hy vọng diện cụ hiệu trưởng có thể hỗ trợ đề cử một vị tinh thông hỗn độn thuộc tính cao cấp luyện khí sư. Ta muốn đuổi ở vũ trụ đánh sâu vào trước, chế tạo một thanh thích hợp với chính mình trường thương, yêu cầu rất cao a. Tài liệu đâu? Cho ta nhìn một cái. Ngu Tĩnh trong tay nhanh chóng hiện ra tản ra nồng đậm nguyên sơ hỗn độn thịt khối, cùng với một viên trọng đại hỗn độn tinh thạch, mỉm cười diện cụ hạ, phát ra từng trận tiếng cười, không hổ là sơ công văn khẩn rạp chiếu phim lớn nhất thu lợi giả. A tổng, vô tận nguyên sơ hỗn loạn nhục khối, cư nhiên đều ở ngươi trên tay. Tuy rằng chỉ là đệ nhị trung tâm phỏng phẩm, nhưng cũng đồng dạng là vật báu vô giá. Ngoài ra, như thế thật lớn nguyên sơ hỗn độn tinh thạch cũng hiếm thấy đến cực điểm. Ngu Tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình, ta muốn dùng lấy hai kiện đỉnh cấp hỗn độn tài liệu vi căn cơ, rèn binh khí, nếu còn cần cái khác cái gì tài liệu, ta đều sẽ ở trong thời gian ngắn tìm được. Không biết diện cụ hiệu trưởng có thể hay không hỗ trợ, ngươi này đây học sinh thân phận, tới tiền thân là hiệu trưởng ta. Vẫn là lấy 13 người thân phận tới tìm thân là biến cách giả ta đâu. Diện cụ vấn đề này ý nghĩa phi phàm. Ngu Tĩnh bất đồng trả lời, đem được đến hoàn toàn bất đồng hồi phục. Ta này đây học sinh thân phận tìm diện cụ hiệu trưởng hỗ trợ. Nga, lần này nghỉ đông nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi. Làm khen thưởng, hạn ngươi 1 giờ nội, vẽ ra ngươi trong lòng trường thương dự cấu thiết kế đồ, cho thấy sở hữu số liệu chiều dài, trọng lượng từ từ. Đồng thời yêu cầu ngươi cung cấp 50 vạn hắc tệ, hiện tại lấy không ra nói, có thể ở 10 ngày nội cho ta. Chương 1470, chuyển giáo sinh, 50 vạn hắc tệ, nhiều như vậy hắc tệ cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, Ngô Tĩnh chỉ phải xem Long Uyên có thể bán ra cái gì giá cả. Diện cụ vung tay lên, vốn là ở Ngô Tĩnh trong tay hỗn độn thịt khối, lập tức đã chịu lôi kéo, mà huyền phù ở diện cụ trước mặt, từng cây xúc tu từ diện cụ nội tràn ra, xúc tu đoan đầu trường ra rất nhiều loại nhỏ trong mắt, cẩn thận quan sát đến này một cao phỏng A tổng thịt khối, muốn khống chế bực này tài liệu, 50 vạn hắc tệ còn chỉ là một cái ngạch cửa số lượng mà thôi, càng đừng nói còn cần ở rèn trong quá trình, bổ sung một ít đặc biệt tài liệu vật chất, được không? Ngô Tĩnh lập tức gật đầu, hành. Đương nhiên hành, cảm ơn diện cụ hiệu trưởng. Nói hiệu trưởng tính toán tìm người nào giúp ta rèn. Có thể hay không cho ta một trương danh thiếp, ở luyện khí trong lúc, ta muốn hôn tự quan sát một chút, còn có cái gì người, ta cũng coi như sống nhiều năm như vậy, thứ gì đều lược hiểu một vài. Ngô Tĩnh cả kinh, chẳng lẽ diện cụ hiệu trưởng tự mình vì ta rèn, ân. 3 ngày. Ta ở 3 ngày thời gian nội chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là cái này đệ nhị trung tâm thịt khối, mặc kệ là dùng làm đầu thương vẫn là thương thể, đều yêu cầu sử dụng đặc thù ổn định tề, rất có khả năng sẽ ở rèn trong quá trình xuất hiện tình huống dị thường. Mặt khác, muốn đem cái này phong ấn A tổng bản thể tinh thạch luyện, cũng yêu cầu đặc biệt ngọn lửa, đến lúc đó yêu cầu ngươi lấy vô tương chi hỏa tới nung khô. Vô tương chi hỏa? Ta sẽ không A, chỉ cần làm ngươi trong cơ thể vô tướng hỗn độn biến hiện ra cực nóng trạng thái liền thành, bằng không ta còn cần đi địa tâm tìm kiếm cực nóng viêm tinh, lại sẽ trì hoãn không ít thời gian. 3 ngày sau ở địa phương nào? Ngô Tĩnh hưng phấn mà hỏi, liền ở chỗ này, nơi này. Tốt. Cảm ơn diện cụ hiệu trưởng, không cần cảm tạ, 1 tháng sau ta còn cần ngươi giúp một cái vội đâu. Đến lúc đó ta sẽ từ 13 người trúng tuyển ra một bộ phận, đi giải quyết một ít chuyện phiền toái tình. Chuẩn bị sẵn sàng đi, hảo. Ngô Tĩnh bắt đầu hiện trường vẽ tranh, đem chính mình trong lý tưởng trường thương mô hình vẽ ra tới, cũng viết hảo các loại kỹ càng tỉ mỉ số liệu, dùng khi vừa vặn 1 giờ. Sở hữu số liệu đều trải qua Ngô Tĩnh ở trong đầu tiến hành hơn 100 lần bắt chước mà đến ra, phiền toái diện cụ hiệu trưởng. Mặt khác, còn có một việc, Ngô Tĩnh da mặt dày hỏi, ta ở đại điện ảnh thế giới kiến thức đến ngài thi triển thời gian năng lực, làm những người khác có thể ở thời gian tốc độ chảy thông thả trong không gian tu luyện, chúng ta 13 người có không? Diện cụ phất tay đánh gãy Ngô Tĩnh vấn đề, đừng nghĩ, ngươi là huyền huyễn xem nhiều sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Thời gian há là tốt như vậy khống chế, chế tạo một cái cùng bên ngoài thế giới tốc độ chảy bất đồng không gian, các ngươi tiến vào bên trong, tuy rằng từ cảm giác thượng gặp qua thật sự chậm, khả năng sẽ cảm giác tu luyện thời gian cũng đem bởi vậy mà dài hơn. Thực tế đối với các ngươi có cực đại hại, diện cụ tiếp tục bổ sung nói, thời gian dài ngốc tại phi bình thường thời gian tốc độ chảy trong không gian tu luyện sẽ làm ngươi ý thức cùng linh hồn thực không thích ứng, đối với nhập hồn kỳ về sau học sinh hiệu quả cực kém. Hơn nữa, một khi trở lại thế giới hiện thực, thân thể của ngươi sẽ mắc lỗi. Thậm chí khả năng làm cho thân thể không thể nghịch tổn thất cùng linh hồn mài mòn. Thì ra là thế, Ngô Tĩnh chỉ là cảm thấy thời gian không quá đủ mới có thể như vậy hỏi. Trước mắt, mạc nhật hỗn độn đều còn không có tu luyện về đến nhà, càng đừng nói đi tăng lên, vô tướng hỗn độn tâm pháp, trình tự. Hơn nữa Ngô Tĩnh còn muốn ở binh khí mới rèn thành công sau, hảo hảo sử dụng một đoạn thời gian tới tu luyện thương pháp, yên tâm. Ta sẽ cho các ngươi 13 người lưu đủ tu luyện thời gian. Chỉ là 1 tháng sau sẽ có phiền toái nhỏ yêu cầu giải quyết, lúc này đây vũ trụ đánh sâu vào sẽ có thật lớn biến hóa, nhưng cũng sẽ không giống cũ thế giới như vậy, trực tiếp tiến hành xâm lược mà dẫn phát toàn cầu chiến tranh. Tốt, nhìn Ngô Tĩnh một cái khom lưng sau chuẩn bị rời đi, diện cụ lập tức đem này kêu trụ, đừng nóng vội đi, tới. Nhận thức một chút học viện sinh mệnh khoa tân đồng học, cùng ngươi cùng giới. Mang nàng đi trường học 4 phía chuyển vừa chuyển đi, Ngô Tĩnh ca ca. Hắc hắc, lại gặp mặt lạp, Abu, song đuôi ngựa tiểu loli lập tức một cái trước nhảy, phát gục ở Ngô Tĩnh trong lòng ngực. Đúng vậy, Abu nhìn thấy Ngô Tĩnh ca ca về sau, liền quyết định muốn mỗi ngày bồi ở bên cạnh ngươi. Dù sao Ngô Tĩnh ca ca luôn là một người ở tu luyện hỗn độn phương diện bí pháp, Abu nhưng cùng ngươi cùng tiến bộ nha. Ngô Tĩnh có chút nhìn không thấu, rốt cuộc là Abu chính mình ý tứ. Vẫn là diện cụ ý tứ, Đi theo Ngu Tĩnh ca ca cùng đi Vạn Yêu Chùa trong quá trình, Abu âm thầm liền quyết định, sau này chân trời góc biển đều phải đi theo ngươi. Cho nên ở phía trước tiên rời đi, chính là trước tiên chạy tới tìm Diện Cụ đại nhân xử lý nhập giáo thủ tục. Hảo đi, ta mang ngươi đi học viện. Diện Cụ hiệu trưởng phất tay cùng hai người từ biệt. Như vậy một vị nhìn qua 12, 3 tuổi tiểu loli, nhỏ xinh đáng yêu. Hơn nữa, chủ yếu lấy hồng nhạt là chủ đề đáng yêu trang điểm hấp dẫn tới không ít cái khác học sinh ánh mắt. Hơn nữa cùng đệ tam tịch thanh đế đi cùng một chỗ, bát quái tin tức một chút liền ở toàn bộ đế hoa đại học truyền khai. Nguyên lai thanh đế là cái loli khống nha, nghe nói vị này chính là tân chuyển tới học sinh, cùng thanh đế một cái bang. Các ngươi nói thanh đế nguyên phối, dư gia tiểu thư sẽ thấy thế nào đãi đâu, ha ha, không hổ là thanh đế, mang đến một tay hảo mũ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Abu tư liệu đã trước tiên truyền tới toàn học viện sinh mệnh khoa giáo viên trong tay, bởi vậy Abu cùng Ngu Tĩnh đi ở học viện bên trong khu vực, hoàn toàn không chịu hạn chế. Hoa! Đế hoa đại học thật xinh đẹp, đây là phía trước vị kia Hắc Long viện trưởng khống chế học viện sao? Tiếp cận với thiên nhiên hoàn cảnh, còn mang thoải mái, Abu, ngươi đến nơi đây tới, Lover Cup tiên sinh đâu, tiểu chương chương nha. Hắn dưới mặt đất khu vực lâm thời thuê một gian phòng, ta nếu là có rảnh đều sẽ đi hắn nơi đó chơi trò chơi. Nếu Ngu Tĩnh ca ca yêu cầu tiểu chương chương bồi luyện nói, ta cũng có thể đem hắn kêu lên, không có việc gì. Ngu Tĩnh trước mắt chủ yếu là tự thân tu luyện tiêu hóa, còn dùng không thi triển luận bàn. Đúng rồi, đi ở một viên chương dưới tàn cây, Abu ngã vào Ngu Tĩnh trong lòng ngực. Cái gì? Ở Vạn Yêu Chùa ngầm khi, Abu lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Tĩnh ca ca lộ ra cái loại này ôn nhu mà hạnh phúc tươi cười. Abu biết chính mình chỉ là một bên tình nguyện, thậm chí hơi mang một tia cường đoạt chi ý, còn phải không đến Ngu Tĩnh ca ca như vậy phát ra từ nội tâm yêu thích. Chúng ta hôn lễ tạm thời không vội mà tổ chức, chờ đến vũ trụ đánh sâu vào kết thúc rồi nói sau. Ngu Tĩnh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ngay từ đầu cũng minh bạch Abu như vậy dụng ý, chính là muốn từ dư tiểu tiểu trong tay cường đoạt chính mình, không nghĩ tới Abu sẽ có ý nghĩ như vậy thay đổi, tùy ngươi đi, được rồi, trước không nói cái này đề tài. Ngu Tĩnh ca ca ta đi trước ngươi ngày thường tu luyện địa phương coi một chút, đi thôi, nơi đó hẳn là tương đối thích hợp chúng ta tà thần hậu duệ tu luyện, đặc biệt là Lover Cup tiên sinh. Có cơ hội đem hắn cùng kêu lên đi, nếu có thể gọi tới Lover Cup vị này nhất tiếp cận với thần người, Ngu Tĩnh ở thâm hải hỗn độn phương diện không hiểu vấn đề, cũng có thể tức khắc được đến giải đáp. Chương 1471, rèn, 1, 13 người, ở Abu mời hạ, Lover Cup lấy khách khứa hình thức, đi vào học viện sinh mệnh khoa bên trong. Không ít học sinh ở mắt thường thấy Lover Cup khi đều sẽ cảm giác một trận ủ rũ xâm lấn đại não, mặc dù là bộ phận giảng sư cũng lộ ra cảnh giác ánh mắt. Đợi cho Nguyễn lão sư nhìn thấy người này khi nguyên bản lười biếng bộ dáng tức khắc biến mất, thậm chí thiếu chút nữa quỳ rạp xuống Lover Cup trước mặt, gần là bởi vì hai người thân phận cao thấp vấn đề. Nguyễn lão sư bổn cùng thâm hải chặt chẽ tương quan, đồng thời tinh thông thâm hải hỗn độn, hiển nhiên cùng cao su tồn tại liên hệ. Ở Nguyễn lão sư nhìn thấy Lover Cup khi, tự nhiên có một loại nhìn thấy cao su bản tôn cảm giác. Liền giống như thần tử nhìn thấy quân hoàng hậu đại giống nhau, không có quỳ xuống tất cả đều là bởi vì chính mình giáo thụ thân phận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lấy La Rai gia hài cốt tấm bia đá xây dựng đặc thù sân huấn luyện sở, Lover Cup vẻ mặt ngạc nhiên, thật lâu đều không có tìm gặp qua như thế thích hợp tự thân tu luyện nơi, tuy rằng nhưng luận thân phận, Nguyễn lão sư muốn thấp hơn hắn vị này căn nguyên người thừa kế, nhưng Nguyễn lão sư có thể từ thâm hải nguy hiểm bí cảnh trung được đến loại này bảo bối, đủ để thuyết minh Nguyễn lão sư thực lực mạnh yếu. Cuối cùng, ở Nguyễn lão sư mời hạ, Lover Cup quyết định trường ở nơi này, có quan hệ với thâm hải hỗn độn phương diện không hiểu vấn đề, Ngu Tĩnh có thể thông qua dò hỏi, lập tức được đến chính xác chỉ dẫn. Gần 3 ngày tu luyện trung, Ngu Tĩnh chủ yếu suy xét mạc nhật hỗn độn tăng lên như thế nào đối Trầm Thụy Ghê Rô Rốt tiến hành nhất khôi hài thu lấy, lựa chọn đem đạo thứ tư lá sen sở liên tiếp căng cần, trực tiếp giáp giới lành nghề tinh hạch tâm mặt ngoài. Nếu lấy ý thức thể buông xuống với tro tàn tinh cầu, sẽ phát hiện rậm rạp ngoại tinh thực vật đã trải rộng chỉnh viên tinh cầu mặt ngoài, chậm rãi hấp thụ viên tinh cầu này năng lượng. Đạo thứ tư lá sen, tại như vậy mấy ngày huấn luyện hạ, dần dần từ màu xanh biếc diễn biến thành một loại đỏ đậm tro tàn trạng thái. Ngoài ra, ở cùng huấn luyện trong quá trình, Ngu Tĩnh ngẫu nhiên một lần cơ hội, kiến thức đến Abu dị thường năng lực. Abu nếu lấy ra chân chính thực lực, thân thể sẽ phát sinh thật lớn biến hình, cùng với ngoan ngoãn loli hình tượng hoàn toàn không hợp. Bởi vậy, Abu ở Vạn Yêu Chùa nội, năng lực chủ yếu biểu hiện ở đối với cung đại quân thao tác phương diện, tự thân cơ bản không có xuất lực. Trước một ngày ban đêm, Lover Cap trừ ra mỗi ngày thường quy tu luyện ngoại, mỗi đêm yêu cầu đằng ra thời gian tiến hành khủng bố sáng tác. Thông qua loại này văn học sáng tác tựa hồ có thể tăng lên tinh thần cùng linh hồn phương diện tu vi. Vừa mới từ tinh cầu mặt ngoài thoát ly ngu tỉnh, nhân hủy diệt áp lực mà đổ mồ hôi đầm đìa, đang chuẩn bị rửa sạch đầy đầu mồ hôi khi, trong lúc vô tình thoáng nhìn ngồi xổm huyệt động góc hòn đá, Abu tựa hồ tiến vào đến một loại đặc thù trạng thái, ý thức tự do, thân thể không tự khống chế mà hướng về bổn thái, biến hóa, ngu tỉnh, giúp ta cùng áp chế Abu. Lover Cap ngừng tay trung cán bút, móc ra La Raya văn bản, chế tạo ra một tầng ẩn chứa cường đại linh hồn nước biển lá mỏng trói buộc Abu toàn thân. Dù vậy, từ Abu thân thể mặt ngoài trường ra đại lượng gung cánh tay, ẩn ẩn sắp đem bao phủ thân thể nước biển cấp xé nát. Như thế nào làm? Lover Cap hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên gặp được Abu loại này đặc thù biến dị tình huống. Ngu tỉnh thậm chí ở ngờ vực, Lover Cap vẫn luôn đi theo Abu bên cạnh. Này chủ yếu mục đích khả năng không phải bởi vì chơi game, mà là vì phòng ngừa trước mặt loại này đặc thù tình huống phát sinh. Nếu linh hồn hải màng bị xé rách, phiền toái ngươi giúp ta giải quyết rớt tràn ra lá mỏng bộ phận. Vừa mới nói xong, Abu xương bả vai trường ra một cái ấn có rất nhiều nguyền rủa hoa văn gung cánh tay, xé rách lá mỏng mà tính toán thoát ly áp chế khi, đột nhiên nghênh đón một cây màu xám ngón tay, đế chỉ, mang theo mạc nhật hỗn độn, đế chỉ, nhất chiêu liền mạnh mẽ phá hủy tràn ra kết giới gung cánh tay. Trải qua như vậy mấy ngày tôi luyện, ngu tỉnh cũng dần dần có thể ý bảo này cổ hủy diệt tính năng lượng, liên tục thi triển cũng sẽ không làm ngón tay tạc hủy. Đã chịu kích thích, Abu toàn thân làn da tan vỡ, trừ ra cùng loại với vừa rồi gung cánh tay trường ra ở ngoài, còn có các loại xấu xí răng nhọn đầu, thậm chí một ít vô lấy danh trạng vặn vẹo xúc tu trường ra, cộng đồng đối hải màng tiến hành điên cuồng phá hư. Cuối cùng, theo ngu tỉnh cường thế công kích, Lover Cap rốt cuộc đem hải màng thu nhỏ lại, dung nhập Abu linh hồn, đánh thức nàng tự do ý thức, dị biến ngưng hẳn. Một lần nữa mở mắt ra, Abu nhìn chằm chằm thở hồng hộc ngu tỉnh cùng Lover Cap liền biết chính mình lại phát bệnh. Ô ô ô, nguyên bản điên cuồng mà khủng bố dị biến quái thú đột nhiên hóa thành một người thẹn thùng đáng thương song đuôi ngựa loli, phát gục ở ngu tỉnh trong lòng ngực khóc khấp. Ngu tỉnh ca ca có thể hay không ghét bỏ Abu? Abu có một cái rất lớn tật xấu vẫn luôn gạt ngươi, chính là ở Abu tu luyện nhập thâm khi, ý thức khả năng sẽ tự hành tự do, làm cho thân thể cuồng táo mà vô pháp khống chế. Không có việc gì, về sau có ta cùng với Lover Cap hai người giúp ngươi trấn áp, sẽ không có vấn đề. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu tiểu nhạc đệm, ngu tỉnh lại đang âm thầm nhìn thấy một cái vấn đề lớn. Thân thể, linh hồn cùng ý thức đều là tự thân, mặc dù ý thức tự do, như vậy vô chủ thân thể cũng chỉ là một khối vô chủ thi hài, vì sao sẽ phát sinh nhiễu sóng? Chẳng lẽ Abu trong cơ thể còn ở mặt khác ý thức thể? Hoặc là nói, Abu bản thân đó là một vị cực kỳ tàn bạo tồn tại, ý thức tự do mà khiến cho bản năng kích phát, vô luận như thế nào, ngu tỉnh sau này sinh hoạt, Abu chắc chắn đặt chân, điểm này cần thiết chú ý. Ba ngày chi ước đến, ngu tỉnh đại sáng sớm liền thẳng đến trường học trung ương hành chính lâu. Tuy rằng ba ngày ngu tỉnh phần lớn thời gian đều ở tu luyện, nhưng ở hồi tẩm nghỉ ngơi khi, cũng ở tuần tra có quan hệ với trường thương tư liệu, cho diện cụ hiệu trưởng chỉ là thiết kế sơ đồ phát thảo mà thôi, ở rèn trước còn có thể tiến hành sửa đổi. Thịt thịt thịt, ngu tỉnh ở gõ cửa khi liền cảm giác được nội sườn truyền đến cực nóng hơi thở. Vào đi, này đẩy mở cửa nhưng đến không được, đầu tiên là cảm giác một trận thời gian thượng sai vị cảm. Ngu tỉnh cùng thế giới hiện thực phân cách mở ra, theo sau cảm giác thân thể tự do vật rơi, hạ đoan còn lại là cực nóng dung nham, tinh thần bí thuật. Ngu tỉnh một cái không gian dời đi mà đến dung nham biên ngạn, cùng diện cụ đứng chung một chỗ, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện nơi này thế nhưng là một chỗ thật lớn dung nham huyệt động, bốn phía nóng bỏng trên tảng đá đặt các loại rèn thiết bị, rất khó tưởng tượng, nguyên bản văn phòng một chút chuyển biến thành như vậy bộ dáng. Diện cụ hiệu trưởng như cũ là một thân màu tím tây trang, chỉ hướng tài liệu chứa đựng khu vực. Ngươi có biết vì được đến tốt nhất rèn điều kiện, hơn nữa ta chuẩn bị tài liệu, phía trước phía sau không sai biệt lắm tiêu phí 130 vạn hắc tệ, còn không nói xính hôn ta phí dụng, này. Như thế nào sẽ như vậy quý, chỉ có thể nói sơ công văn khẩn rạp chiếu phim mô phỏng kỹ thuật thật sự là quá mức cao siêu, ngươi cho ta hai dạng khác biệt tài liệu. Trong đó nguyên sơ thịt khối bình xét cấp bậc đạt tới quỷ phẩm, trung cực phẩm, cũng chính là vô tận tới gần với tuyệt phẩm tài liệu, lại thêm chi này cùng táo hỗn độn thuộc tính, sở cần ổn định tề liền giá trị 100 vạn. Thật sự là tiện nghi ngươi, cái gì? Vô tận tới gần với tuyệt phẩm, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ, chương 1472, rèn, 2, thế giới hiện thực các loại binh khí, thư tịch, tài liệu từ từ phân cấp, tổng chia làm 6 cái trình tự, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nhân phẩm, quỷ phẩm, tuyệt phẩm, trước mắt đã biết tuyệt phẩm bảo vật, chỉ ở văn trung đề cập quá một lần, đúng là ở phía trước, từ diện cụ tự mình tổ chức, minh hữu chế độ đoàn xiết thú trong lúc thi đấu, hoa hạ hắc ám nữ đế chim linh tế ra hộ thân bảo vật còn lại là tuyệt phẩm cấp bậc trang sức, chính diện ngăn cản mấy lần phương thiên hà năng lượng hạt nhân đánh sâu vào, bản thân không chịu bất luận cái gì thương tổn, hiện giờ, Ngô Tĩnh từ sơ công văn khẩn rạp chiếu phim được đến nguyên sơ thịt khối đệ nhị trung tâm, cư nhiên là một cái vô hạn tới gần với tuyệt phẩm tài liệu. Ngoài ra, người mang đến tinh thạch cũng là quỷ phẩm tài liệu trung, thưa thớt mà chất lượng tốt vật phẩm, có thể hoàn mỹ khống chế nguyên sơ thịt khối, cũng chỉ có loại này phong ấn quá A tổng tinh thạch. Này hai dạng khác biệt tài liệu dùng để chế tạo binh khí, quả thực là tuyệt phối, đây là ta căn cứ thiết kế sơ đồ phát thảo, bắt chước ra tới thành phẩm 3D hình ảnh. Diện cụ còn cố ý thông qua trình tự bắt chước ra tương đương tinh diệu hình nổi giống, lấy tinh thạch làm bán súng, nhưng mà lấy thay đổi thất thường thịt khối làm thành một loại nhưng mềm nhưng ngạnh đặc thù đầu thương. Chỉ cần Ngu Tĩnh đem vô tướng hỗn độn rót nhập thương thể, xúc tu trạng đầu thương có thể cứng đờ mà xoay quanh ở bên nhau, hình thành chuôi này trường thương hoàn mỹ hình thái. Diện cụ hiệu trưởng, ta còn tưởng sửa đổi một chút thiết kế phương án, có thể. Bất quá, chỉ có thể tiểu biên độ thay đổi. Bằng không ta rèn kế hoạch lại đến lật đổ trọng tới, ta nhưng không nhiều như vậy thời gian. Nếu ngươi lúc ấy lựa chọn chính là lấy 13 người, thân phận hỏi ta, cái này lãng phí thời gian, thả đối 13 người không công bằng sai sự, ta cũng sẽ không giúp ngươi, hảo. Ta muốn đem tự thân thực vật cũng hơn nữa đi, ngươi tưởng như thế nào thêm. Từ ngoại đoan dẫn vào thực vật, cũng không có gì quá đại ý nghĩ của ta là cái dạng này. Ở Ngu Tĩnh cáo chi này gan lớn mà kinh người ý tưởng khi, đãi ở hiệu trưởng mặt bộ khuôn mặt tươi cười diện cụ, vỡ ra một cái tương đương khiếp người biên độ, có ý tứ, bất quá nếu ở dung nhập trong quá trình, làm cho nguy hiểm vấn đề, ta cũng sẽ không phụ trách nha. Bắt đầu đi, đầu tiên yêu cầu Ngu Tĩnh ngươi dùng vô tương chi hỏa đem tinh thạch luyện đến thích hợp lớn nhỏ, theo sau, y theo suy nghĩ của ngươi đem thực vật căn nguyên rót nhập trong đó, hảo, toàn quá trình ở dung nham trung hoàn thành. Chủ yếu bảo vệ tốt chính mình thân thể, diện cụ đem bất quy tắc tinh thạch trực tiếp ném nhập nóng bỏng dung nham đàm bên trong, trước tự xử lý hỗn độn tinh thạch bước đi, yêu cầu Ngu Tĩnh tự hành hoàn thành, vô tương hóa hình. Áo xám, thình thịch. Ngu Tĩnh mặc áo xám trực tiếp nhảy vào dung nham, tuy rằng áo xám bảo đảm thân thể không chịu bỏng cháy thương tổn, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một cổ cực nóng hơi thở tẩm nhập toàn thân, trong lúc nhất thời, Ngu Tĩnh cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Loại này 1000 nhiều độ C dung nham, đối với từng dùng cho phong ấn A tổng tinh thạch, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Kế tiếp liền yêu cầu Ngu Tĩnh phóng thích vô tương chi khí, thay đổi dung nham đàm tính chất, thai động, Ngu Tĩnh điều tiết khống chế thứ 6 khí quan, thai, chất chứa ở thai trung vô tương chi khí toàn bộ ngoại phóng, mắt thường có thể thấy được màu xám vật chất khuếch tán mở ra, dung nham đàm mặt ngoài dần dần hiện ra hứa chút lớn nhỏ không đồng nhất hôi đốm, nhưng mà hỗn độn tinh thạch lại không có chút nào nóng chảy dấu hiệu, thậm chí mặt ngoài nhan sắc đều không có bất luận cái gì chuyển biến, cần thiết đem càng nhiều vô tướng hỗn độn dung nhập dung nham. Ngu Tĩnh chậm rãi giải trừ thân thể mặt ngoài áo xám, đem này chuyển biến vì càng nhiều vô tướng hỗn độn, gia tăng dung nham trung vô tướng hỗn độn tổng sản lượng, như vậy nguy hiểm cách làm, lập tức khiến cho Ngu Tĩnh thân thể bị bỏng, nhưng hỗn độn tinh thạch như cũ bất biến. Diện cụ hiệu trưởng truyền âm, nếu ngươi liền tài liệu xử lý này một khối đều trị không được, rèn kế hoạch khả năng phải mắc cạn, đáng giận, Ngu Tĩnh rơi vào đường cùng, chỉ phải lấy ra át chủ bài, theo giáo viên tạp quang mang lập lòe, mỗi kiện vật phẩm bị lấy ra mà trầm phóng với đáy đàm, phía trước gần có hôi đống hiện lên dung nham đàm, ở trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều bị nhuộm thành màu xám, cùng thời gian hỗn độn tinh thạch mặt ngoài bắt đầu xuất hiện thông thả nóng chảy dấu hiệu, diện cụ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngu Tĩnh lấy ra bảo vật. Ngươi tiểu tử này, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Thứ này chính là ma quân trong lòng, chỉ ở sau tự thân tánh mạng đồ vật, cư nhiên bị ngươi được đến tay, không tồi, Ngu Tĩnh lấy ra đúng là vô tướng vật, di hài. liền tính đặt với dung nham trung, hài cốt cũng không hề có muốn nóng chảy dấu hiệu. Ngu Tĩnh tự thân cũng đi vào hỗn độn tinh thạch bên, dẫn động vô tướng hỗn độn tập trung với tinh thạch chung quanh, chậm rãi đem này kinh nghiệm phong sương tầng ngoài cấp nóng chảy, dần dần xâm nhập bên trong. Bất tri bất giác, ba cái giờ qua đi, hỗn độn tinh thạch đã hoàn toàn tan chảy thành viên cầu trạng vẫn đục chất lỏng, huyền phù với Ngu Tĩnh trong tay. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, chỉ cần đem nóng chảy tinh thạch mang cho diện cụ, đem này rèn thành trong lý tưởng bán súng có thể, nhưng hiện tại Ngu Tĩnh nhiều ra hạng nhất kế hoạch. Chính là hướng trong đó quán chú thực vật tinh hoa, lấy tự với thanh liên bổn căn tinh hoa dịch, Ngu Tĩnh ý đồ làm bán súng đạt tới một loại, hỗn độn cùng thực vật cân bằng trạng thái. Phương Hà, tốt chủ nhân, ở Phương Hà dưới sự trợ giúp, thanh liên trung tâm chậm rãi tràn ra chí thuần dịch tích, trong đó còn chứa đầy cùng loại với thực thể hạt giống. Theo này một giọt căn nguyên tinh hoa dịch tràn ra, Ngu Tĩnh cùng Phương Hà đồng loạt cảm giác thân thể một trận run rẩy, giống như một đêm 10 lần bị hoàn toàn ép khô suy yếu cảm giác vô lực. Nhưng Ngu Tĩnh cần thiết bảo trì độ cao tập trung, thông qua lòng bàn tay tách ra tinh hoa dịch, đem này chậm rãi dung nhập cực nóng trạng thái dịch hình cầu, trong lúc không được có nửa điểm sai lầm. Vô tương, Ngu Tĩnh sớm đã trước tiên dự kiến đến hai người dung hợp sẽ tạo thành bài xích phản ứng, đang chuẩn bị lấy vô tướng hỗn độn khống chế bài xích phản ứng khi dị thường cường đại bài xích lực diễn biến vì một loại nháy mắt tính mãnh liệt nổ mạnh, oanh, huyệt động chấn động, dung nham vẩy ra, Ngu Tĩnh trực tiếp bị tạt ra dung nham đàm, càng đáng sợ chính là bay ra chỉ có nửa người trên. Thanh liên cùng nguyên sơ hỗn độn va chạm, dẫn phát mãnh liệt nổ mạnh cư nhiên xé rách vô tướng hỗn độn phòng ngự, đem Ngu Tĩnh thân thể xé thành hai nửa. Nhưng mà, liền ở vừa rồi nổ mạnh trong nháy mắt, Ngu Tĩnh không nghĩ kế hoạch của chính mình thất bại trong gang tấc, cũng không nghĩ làm diện cụ hiệu trưởng vì chính mình làm những chuyện như vậy toàn bộ uổng phí. Mắt thấy bởi vì nổ mạnh mà sắp chia lìa trạng thái dịch hình cầu cùng thanh liên nguyên dịch, Ngu Tĩnh chính là cắn răng làm sở hữu vô tướng hỗn độn tập trung với hai tay, gắt gao đem hai người áp hồi hình cầu hình dạng, duy trì ổn định. Giờ này khắc này, còn sót lại hạ nửa người trên Ngu Tĩnh như cũ khống chế được trạng thái dịch hình cầu, trạng thái dịch hỗn độn tinh thạch mặt ngoài chậm rãi hiện ra từng điều màu xanh lá sợi tơ, thanh liên tinh hoa đã ở nội bộ tản ra, thành công. Ngu Tĩnh hai mắt tí nức, nhưng hưng phấn lại làm này quên đau đớn. Đợi cho trong tay hình cầu chậm rãi ổn định xuống dưới khi diện cụ đã đến, thật là làm ta không tưởng được. Lúc ban đầu ta nghe thấy ngươi kế hoạch khi, tuy rằng nhận định có khả năng tính, nhưng thất bại xác suất ít nhất ở 90 trở lên, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thật sự thành công. Kế tiếp rèn giao cho ta đi, hảo hảo quan sát. Chương 1473, rèn, 3, hảo, rút ra ra thanh liên tinh hoa dịch cũng đã làm Ngu Tĩnh thân thể suy yếu bất kham. Vừa rồi thanh liên tinh hoa cùng hỗn độn tinh thể cường đại bài xích phản ứng, thiếu chút nữa muốn Ngu Tĩnh mệnh, diện cụ đã bắt đầu kế tiếp bán súng rèn, nhưng Ngu Tĩnh tái sinh tốc độ lại tương đương thông thả, nửa người dưới còn chỉ là lấy thực vật biên chế cấu tạo ra một cái đại khái hình dáng. Ngu Tĩnh, làm được thực không tồi. Ngươi nỗ lực, khiến cho bán súng tài liệu chất lượng hướng về phía trước tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại ta đều có chút tò mò, loại này hút vào thực vật thuộc tính hỗn độn tinh thạch, ở cùng nguyên sơ hỗn độn thịt khối lẫn nhau kết hợp khi, sẽ có như thế nào thú vị biến hóa. Diện cụ một bên khích lệ Ngu Tĩnh, một bên cẩn thận vì bán súng nắng hình, lấy một loại vặn vẹo thời không thủ đoạn, cưỡng chế áp suất cực nóng chất lỏng, làm này hình thành bán súng hình dạng, trong lúc không có lãng phí bất luận cái gì một chút nguyên vật liệu. Áp suất xong sau, diện cụ nhẹ nhàng một chút, thời gian động lại, kế tiếp yêu cầu làm tốt siêu nhanh chóng tôi vào nước lạnh chuẩn bị, diện cụ vung tay lên, dung nham huyệt động cảnh tượng lập tức cắt vì một chỗ âm u, hàn khí bốn phía hắc thiết rèn thất, lấy ra một trường thùng đến từ chính bắc cực các nước chỗ sâu trong ngàn năm hàng tinh, trung tâm đã trước tiên lưu có một đạo nhưng cất chứa bán súng khuôn đúc lỗ thủng, diện cụ lấy mắt thường không thể thấy tốc độ, đem áp suất trạng thái dịch bán súng phong nhập khuôn đúc bên trong. Ngay sau đó cắm vào ngàn năm hàng tinh lỗ thủng, giờ này khắc này, Ngu Tĩnh đã miễn cưỡng chống đỡ thân thể, chậm rãi tới gần tới quan sát binh khí rèn, tư tư tư, một đại thùng ngàn năm hàng tinh ở 5 giây thời gian nội, toàn bộ thăng hoa, thành, diện cụ một chưởng bổ ra khuôn đúc, cùng với một trận thanh sắc quang mang lập lòe, một cây cùng Ngu Tĩnh thân cao tương đồng bán súng hiện ra ở trước mặt, bán súng lấy màu xám tinh thể bối cảnh lót nền, từ cái đáy bắt đầu. Từng vòng màu xanh biếc thực vật dây đằng cùng vẫn đục xúc tu lẫn nhau đang chéo, quấn quanh mà thượng, ở bán súng đỉnh cao nhất hơi hơi nở rộ bốn đạo thật nhỏ lá sen trung tâm giống như tà ma miệng giống nhau mở miệng, dùng cho hàm tiếp đầu thương, Kế tiếp mới là chân chính mấu chốt phân đoạn, Diện Cụ mang tới nguyên sơ thịt khối đệ nhị trung tâm, trước mắt chính thu dụng ở một lọ pha lê vật chứa trung. Ngươi được đến đệ nhị trung tâm, bởi vì cưỡng chế từ A tổng thân thể tróc, trước mắt ở vào ngủ đông trạng thái. Đầu tiên yêu cầu uy thực máu đem này kích hoạt. Đương nhiên, nó chỉ tiếp thu hỗn có cao độ tinh khiết A tổng huyết mạch máu, Diện Cụ lấy ra một bình nhỏ chất xám máu, ma quân máu, cẩn thận một chút A, tuy rằng này thịt khối chỉ là điện ảnh viện phỏng phẩm, nhưng lại nói như thế nào cũng là A tổng bên người bảo vật, Diện Cụ đem màu xám máu tiếp nhập trang có nguyên sơ thịt khối bình thủy tinh trung. Tức khắc gian, cùng máu tiếp xúc vị trí trường ra một trương cái miệng nhỏ, nhanh chóng đem máu toàn bộ mút vào nuốt vào, A, một loại không cách nào hình dung khủng bố tiếng kêu từ thịt khối bên trong truyền ra, bình thủy tinh nháy mắt dập nát, nguyên sơ hỗn độn thịt khối bắt đầu điên cuồng mọc thêm dị biến, đại lượng vẫn đục bất kham xúc tu tứ tán trường ra, cơ hồ ở trong nháy mắt chen đầy toàn bộ rèn thất, Ngu Tĩnh cũng vội vàng lấy áo xám võ trang tự thân, để tránh bị này đó xúc tu cấp ép khô, thời gian yên lặng, một tầng mắt thường không thể thấy lá mỏng bao phủ mọc thêm thịt khối, chỉ một thời gian tác dụng, gần ảnh hưởng cùng Diện Cụ trực tiếp tiếp xúc thân thể, sẽ không ảnh hưởng đến cái khác sinh vật cùng hoàn cảnh, thật là đáng sợ. Nhớ rõ năm đó Odes Detrusin khi, A Tổng lẻ loi một mình thiếu chút nữa đem đám kia dị tinh người đánh đến tè ra quần, Diện Cụ vừa nói một bên đem thời gian lĩnh vực áp súc, nguyên sơ thịt khối cũng chậm rãi thu nhỏ lại, đạt tới Ngu Tĩnh trong dự đoán đầu thương lớn nhỏ chiều dài, hết thảy đều tính thuận lợi, Ngu Tĩnh, đem bán súng lấy lại đây. Chuẩn bị đua tiếp đầu thương, tiến hành ngươi nhận chủ nghi thức. Chỉ có nhận chủ thành công, hôm nay sở làm hết thảy mới có ý nghĩa. Hảo, Ngu Tĩnh sắc mặt trắng bệch, vừa mới khôi phục từ cưỡng chế ngưng tụ áo xám, trạng thái không xong vô cùng, nói chuyện hữu khí vô lực bộ dáng, ngươi rốt cuộc được chưa a? Diện Cụ lại lần nữa dò hỏi, hành. Đương nhiên hành, cũng không nên bị A Tổng cường đại ý thức cấp phản vệ. Bằng không chỉ có tìm ngươi vị hôn thê tới bổ khuyết ngươi làm 13 người vị trí, sẽ không, Ngu Tĩnh mang tới bán súng, rèn tiến vào đến cuối cùng một cái phân đoạn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay bởi vì Ngu Tĩnh không ở, Abu vốn là quyết định đi trước Lover Cup Lâm thời thuê nhà, chơi một chút trọng trí bản Resident Evil 4, ai biết Nguyễn lão sư ở một ít thâm hải nghiên cứu thượng gặp được nan đề, cũng vừa lúc Lover Cup đối chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú. Liền đem chơi trò chơi sự tình đẩy đến ngày mai, nhàm chán. Ngu Tĩnh ca ca cùng Tiểu Chương Chương đều có việc ở vội, thi thực giáo điển nghi còn không có tu hảo. Đi đâu chơi đâu? Đúng rồi. Đi thể dục học viện tìm xem Ngu Tĩnh ca ca vị hôn thê đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là điểm nào làm cho người ta thích. Abu nghĩ đến đây liền ngồi trên đi trước thể dục học viện xe buýt, không vừa khéo chính là xe buýt thượng cư nhiên có một người đặc thù hành khách. Mặt rộng thùng thình đạo bào, ngồi ở cuối cùng một loạt bên cửa sổ vị trí Dịch Khôn. Dịch Khôn cũng là quái vật học viện học sinh, ở trong trường học hoạt động không phải cái gì việc lạ. Tuy rằng ở sơ công văn thẩn rạp chiếu phim trung lược thua Ngu Tĩnh một bậc, nhưng Dịch Khôn thu hoạch đồng dạng không cạn, được đến âm cùng dương hai vị tà thần trung tâm cùng truyền thừa, đương nhiên còn có một ít cái khác thu hoạch. Hôm nay đi trước trường học Đông Khu là vì đi gặp một lần thần y Tất Đông Sơn, này gung thiếu nữ như thế nào tới chúng ta trường học. Diện Cụ an bài, vẫn là chính mình quyết định. Tính, coi như không phát hiện đi, không ta chuyện gì. Dịch Khôn trước sau đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Abu nhìn thấy Dịch Khôn khi, thoáng có chút kiên kỵ, rốt cuộc vị này cũng là Tiểu Chương Chương vô pháp áp chế 13 người chi nhất. Ăn mặc phấn bạch giao nhau cẳng chân với Abu, song đuôi ngựa đáng yêu bộ dáng bị trên xe một ít nam học sinh làm như vừa tới trường học tân sinh. Mỗi người đều có một viên loli khống tâm. Tại đây một chiếc xe buýt thượng hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, một người dáng người tinh tráng, nhiễm một đầu tóc nâu nam học sinh chủ động tới gần, tiểu muội muội. Ta là thể dục học viện đại tam niên cấp học trưởng, kêu ta Vương Tử Cường. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, yêu cầu ta hỗ trợ sao, lăng. Bằng không giết ngươi, Abu tuy rằng đích xác chọc người thích, nhưng nói như vậy ngữ thật sự quá không cho người mặt mũi. Ngươi, Vương Tử Cường cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người. Ở xe buýt thượng đông đảo học sinh nhìn chăm chú hạ tuyệt đối không thể ném mặt mũi, đang chuẩn bị một bạt tay hướng Abu trừ qua đi khi, mặt bên một ánh mắt làm Vương Tử Cường thân thể rung lên, thậm chí phía sau lưng tràn ra mồ hôi nhanh chóng tẩm y phục ẩm ướt sam, ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một loạt, phía trước lên xe khi, căn bản không có chú ý cuối cùng một loạt tình huống, như vậy nhìn kỹ mới phát hiện, nhị tịch thái cực, dịch khôn học trưởng, cứu ngươi một cái mệnh, hy vọng ngươi sau này có thể quý trọng. Ta nhưng không thích trong trường học xuất hiện đánh đánh giết giết cảnh tượng, tự giải quyết cho tốt đi. Hảo, nhưng mà tại đây người đang muốn rời đi khi, Abu một tay huy tới, ông, dịch khôn một cái nháy mắt bước lên trước, giáo xe trực tiếp từ trung gian cắt đứt, vị này vương tử cường đồng học liền quỷ vật đều không kịp kích phát, này cổ vị trí lưu trữ một cái rõ ràng có thể thấy được vết máu, dịch khôn lấy mu bàn tay chống lại Abu thủ đoạn, ngăn trở công kích, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.